Tô Vũ khẽ cười một tiếng, mang theo một chút khinh miệt, ta chỉ tin tưởng chính mình. Chẳng qua là lần này thất bại, ta cần xoa dịu mọi người một chút. Dù sao Đại Chu Vương cũng chưởng khống nhân tộc nhiều năm, hiện tại y lại làm loạn với ta, người thượng giới vừa đến cộng thêm ta mới chịu thiệt, lòng người đều đang rung chuyển. Không ít kẻ khuyên ta hợp lại với thượng giới, cứu Bách Chiến Vương ra. Tây Vương Phi yên lặng lắng nghe, trong đầu cấp tốc nghĩ đến hết thảy, mặt ngoài thì giả vờ lơ đễnh, mang theo ý cười, thế nào, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì? Nằm mơ đi. Tô Vũ nhìn ả, chỉ hỏi chút mà thôi, cũng đâu ôm hy vọng gì quá lớn. Ngươi và ta kỳ thật mới là châu chấu trên một sợi thừng. Ta không có kết cục tốt thì ngươi liệu có thể an nhàn được ư? Bây giờ quả thực quá khó khăn, phía ngoài tai họa ngầm còn chưa giải quyết, nội bộ lại đã xảy ra vấn đề. Tô Vũ mang theo vẻ khinh thường, Bách Chiến Vương thì tính là gì? Thế cục tốt đẹp bị chôn vùi trong tay hắn, hiện tại còn muốn vương mình ra đuổi ta xuống đài. Thấy ta thua rồi, thọ nguyên hao hết, cảm thấy ta không có hy vọng sao? Ta mới 20 tuổi đã có thể chiến hợp đạo, còn có 100 năm để sống, các người dám chắc chắn ta không thể trở thành chủ nhân quy tắc sao? Chỉ cần sự thành, ta tự nhiên có thể khôi phục thọ nguyên. Tây Vương Phi triệt để hiểu rõ, xem ra lần này Tô Vũ thất bại dẫn tới thọ nguyên tiêu hao quá lớn, vậy nên Tô Vũ chỉ có thể cược trận chiến sắp tới nhất định phải thành công, bằng không hắn sẽ không còn cơ hội nữa. Dựa theo tin tức hắn vừa nói, thì có lẽ Đại Chu Vương không dám đánh cược hắn nhất định sẽ thắng. Trên thực tế, họ cũng không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Dù Bách Chiến cũng từng bại nhưng ít ra hắn ta vẫn có thực lực của chủ nhân quy tắc, vẫn còn có thể có lần sau, chỉ cần bất tử thì vẫn có cơ hội, còn Tô Vũ. 100 năm trở thành chủ nhân quy tắc. Nếu vậy thì thế giới này đã sớm xong chuyện rồi. Khó trách hắn lại bị nhân tộc từ bô. Nghĩ đến đây, Tây Vương Phi bất giác hơi thương hại Tô Vũ, có điều ả vẫn ra vẻ trào phúng, xem ra ngươi đã bị nhân tộc từ bỏ. Cũng phải, một vị nhân chủ chỉ có thể sống 100 năm. Nói không chừng 10 năm còn chẳng sống nổi, dù cho không giết ngươi, 100 năm sau ngươi cũng chắc chắn phải chết. Thế thì vì sao bọn họ phải liều mạng chịu chết cùng người sắp xong đời như ngươi cơ chứ? Tô Vũ lạnh lùng nhìn ả, ta là người sắp chết, ngươi thì sao? Đừng quên ngươi còn đang ở trong tay ta. Ta mà ngã xuống thì ngươi cũng không có kết cục tốt gì. Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, ta muốn có chứng cứ khiến Đại Chu Vương phải từ bỏ kế hoạch hiện tại. Ngươi là Ngục Vương nhất mạch, ta mặc kệ thật hay giả, ngươi mau chế tạo cho ta chứng cứ Bách Chiến đã phản bội nhân tộc đi. Tây Vương Phi chấn động, mặc kệ thật hay giả. Tô Vũ trầm giọng, nghe hiểu không? Mặc kệ thật giả. Ta chỉ cần chứng cứ. Chứng cứ rõ ràng như núi. Bách Chiến muốn thoát ra, hắn đã hỏi qua ý ta chưa? Hắn làm mất đi cơ nghiệp thượng cổ, là ta đánh xuống giang sơn này, hắn lại muốn tới hớt tay trên à, dù ta không sống tới vạn thọ vô cương thì 100 năm tới cũng là thời đại của Tô Vũ ta. Nhân tộc cũng không phải toàn bộ đều ủng hộ Đại Chu Vương. Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương đều là người của ta, lời nói của bọn họ vẫn rất có trọng lượng. Thế nhưng, ta cần chứng cứ. Ngươi phải cung cấp cho ta. Tây Vương Phi nhíu mày, nhắc nhở Tô Vũ, ta là tù nhân của ngươi, dù ta nói là Bách Chiến phản bội thì cũng không ai tin ta, sẽ chỉ cho rằng ngươi bức bách ta hãm hại mà thôi ta biết. Ngươi cho rằng ta là đỏ ngớ ngẩn sao? Ta mà lại để cho ngươi đứng ra xác nhận Bách Chiến phản bội, Tô Vũ này có thể đánh xuống sơn hà, thật sự cho rằng ta là kẻ ngu ngốc. Thứ ta muốn không phải ngươi, mà là người sau lưng giúp ta chế tạo một chút chứng cứ. Hoặc là nói, đem chứng cứ thật sự ra, ta mặc kệ thật hay giả, chỉ cần biết Bách Chiến chính là phản đỏ. Tây Vương Phi nhìn hắn, cười tà mị, ngươi đang cầu xin ta. Cầu ngươi. Tô Vũ đột nhiên đưa tay bóp cổ ả, lạnh lùng nói, không phải cầu ngươi, mà là ra lệnh cho ngươi. Bách Chiến mà trở về, ta sẽ giết ngươi đầu tiên. Hiện tại không giết ngươi chẳng qua là do ngươi còn tác dụng, nếu ngươi không phối hợp với ta, ta còn giữ ngươi làm gì, ngươi đang muốn tìm chết đúng không? Cái bàn tay lớn bóp cho xương cốt Tây Vương Phi vỡ ra, từng giọt huyết dịch thẩm thấu, phá lệ thê mỹ. Bất quá Tây Vương Phi vẫn ương ngạnh, ả lặp lại, ngươi đang cầu xin ta. Ngươi đang tự tìm cái chết. Tô Vũ lãnh khốc nói, đừng ép ta làm thịt ngươi. Những thủ đoạn nhỏ của ngươi đừng dùng trên người Tô Vũ này, ta muốn là giá trị lợi dụng chứ không phải nữ sắc, nực cười, ngươi tự cho là có thể hàng phục ta. Hay là ngươi cảm thấy ta ngu xuẩn như tên Tây Vương kia? Đồ rách rưới ai cũng có thể dùng như ngươi mà cũng muốn dụ dỗ ta sao? Về mặt Tây Vương dần dần trở nên khó xem. Tô Vũ lạnh lùng gần giọng, nói. Oanh! Hắn vung tay ra, ném ả đập mạnh lên trên hàng rào, thân thể Tây Vương Phi phá toái không ngừng đổ máu, ả ho khù khụ liên hỏi, khó nhọc cất tiếng. Tô Vũ, không phải ngươi hận nhất là phản đồ sao? Ngươi bảo ta chế tạo chứng cứ vu oan Bách Chiến, ngươi có khác gì chúng ta đâu? Tô Vũ khôi phục bình tĩnh, ngươi sai rồi. ta không phản bội, ta là đang bình định trật tự. Bách Chiến là thằng ngu, ta thì không phải. Ta thất bại một lần, chỉ là do ta không may, cũng không có cường giả nhân tộc nào chết trận. Ta còn giết được hai tôn hầu thượng cổ, ta không cảm thấy ta sai gì hết. Bách Chiến thì lại tống tán nội tình nhân tộc, hắn mới là tội nhân. Tô Vũ ta có thể truyền ngôi cho người sau, thế nhưng tuyệt đối không phải là Bách Chiến. Tô Vũ thản nhiên nói, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, có biện pháp nào không? Nếu như không có, ngươi không cần phải sống thêm nữa. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta thật sự coi trọng kẻ rác rưởi như ngươi? Tây Vương Phi Điên Tiết nhìn chằm chằm Tô Vũ, gia hỏa này nói chuyện hết sức đáng giận. Rất lâu sau, Tây Vương Phi chậm rãi đứng lên, cười khinh miệt, dù ta có thể giúp ngươi nhưng ngươi cũng không có cách nào tự ngụy tạo ra chứng cứ được, cho dù có chứng cứ thì cũng chỉ nằm ở thượng giới, ngươi cảm thấy, cường giả thượng giới thu được tin tức này thì sẽ cảm thấy ngươi mạnh hơn Bách Chiến sao? Tô Vũ gạt đi, chuyện đó không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Chỉ cần có chứng cứ thì thượng giới sẽ dao động. Nếu Bách Chiến không phải phản đỏ, tin tức tự nhiên sẽ thuận lợi truyền đến thượng giới, sau đó truyền khắp hạ giới, bởi vì vạn tộc đều hy vọng chúng ta tranh chấp nội bộ. Ngươi không nên coi ta là đồ ngớ ngẩn, cũng không cần xem vạn tộc là kẻ ngu. Bọn hắn chỉ ước gì ta đối địch với Bách Chiến. Tô Vũ nói thẳng, chỉ cần truyền ra ngoài, rất nhanh hạ giới sẽ nắm được tin tức từ thượng giới truyền xuống. Kể từ đó, Đại Chu Vương có tư cách gì để bức ta hiệp trợ bọn họ giải phong cho Bách Chiến Vương nữa? Đại Chu Vương hết lòng tin rằng Bách Chiến sẽ không phản bội, ta không tin, nhân tộc triều tịch này không tin, minh hữu của ta không tin. Như vậy là đủ rồi. Là theo chân ta hay là theo chân một kẻ rất có thể là phản đồ, còn phải lựa chọn sao? Tô Vũ nhẹ giọng, còn việc ngươi đưa tin tức truyền đến thượng giới thế nào thì cũng rất đơn giản. Trực tiếp để tiên ma thần tộc đi làm, bọn hắn vui lòng làm thế, còn cần ta phải dạy ngươi không? Cũng phải. Tây Vương Phi mỉm cười, Tô Vũ, mặc dù ngươi còn trẻ nhưng lại là kẻ mưu kế tâm ngoan thủ lạc. Bách Chiến chưa chắc đã là phản đồ, ngươi làm vậy, hắn không phải thì cũng thành phải chuyện đó không có quan hệ gì với ta. Tây Vương Phi bật cười, nếu ngươi đã nói như thế, ta tự nhiên là sẽ phối hợp, dù sao bây giờ ngươi và ta mới là kẻ cùng thuyền nhếch môi cười yêu mị, Tô Vũ lại chỉ thấy rét run, mẹ nó, nụ cười này quá giống Lam Thi, ghê tôm. Rất nhanh, Tây Vương Phi lại nói, ngươi cũng đừng hy vọng dùng những thủ đoạn này để tìm tới người của Ngục Vương nhất mạch, không thể nào. Thế nhưng ta có thể cho ngươi một vật, trong nhẫn chứa đỏ của ta có một viên mặt ngọc, nếu ngươi có thể nghĩ biện pháp đem vật này đến thượng giới, gặp được một người rồi đem yêu cầu của ngươi nói cho hắn biết, người kia tự nhiên sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Dứt lời, cười thâm thẳm, chỉ sợ ngươi không mang lên được thôi, dù mang đi được thì ngươi cũng đừng hy vọng có thể làm gì. Vị kia chỉ là một cường giả bình thường ở thượng giới, đối phương không biết gì hết, thế nhưng tin tức này rất nhanh sẽ bị người của chúng ta biết. Mục tiêu của ngươi tự nhiên là đã đạt thành. Tô Vũ nhíu mày hỏi, ngươi xác định có khả năng truyền đạt đến nhất mạch của các ngươi? Dĩ nhiên ngươi vẫn nên tiết kiệm chút khí lực đi, ngươi không thể nào tìm tới người trong nhất mạch của chúng ta, dù cho trung chuyển thì ngươi cũng không có khả năng tìm ra được. Nhất mạch của ta cường đại và phức tạp hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Tô Vũ, nếu thật sự sống không nổi nữa thì có thể cân nhắc tìm nơi nương tựa, ta có thể ban cho ngươi tân sinh. Cút đi. Tô Vũ vỗ bay ả, gần giọng, ngươi mà cũng xứng à, khinh miệt một phen xong, Tô Vũ lập tức tan biến ngay tại chỗ. Mà Tây Vương Phi thì yên lặng đứng lên, thản nhiên nhìn về phía Tô Vũ vừa rời đi, trong lòng ả thâm cười lạnh. Ta không xứng. Kề sắp chết như ngươi mà còn dám càn rỡ. Mặc kệ ngươi muốn hại Bách Chiến hay là muốn tìm ra người nhất mạch của ta thì đều là việc bất khả thi. Cái gì mà đáp ứng một yêu cầu của ngươi, hoàn thành mục tiêu của ngươi, đều là lời vô nghĩa. Tây Vương Phi âm thầm chờ mong. Ả rất hy vọng Tô Vũ có thể đưa đô đến trong tay người kia, đưa lên được thì có một số việc tự nhiên sẽ bị cường giả nhất mạch của mình biết được. Có lẽ mình sẽ chờ được cứu viện. Đã nhìn ra được nếu muốn dụ hoặc Tô Vũ sẽ rất khó, thế nhưng ả chịu khổ thì Tô Vũ cũng đừng hòng được dễ chịu. Tô Vũ tươi cười hài lòng. Tạm được, không nói những cái khác, tối thiểu thì hắn biết một điểm, Tây Vương Phi vẫn có thủ đoạn để liên hệ với người thượng giới. Vậy là đủ rồi. Còn mặt ngọc gì đó của ả thì chút nữa hắn sẽ xem xét một thoáng, không được thì trước hết cứ phong ấn lại, miễn cho bản thân không thể để ý, một khi đi lên thượng giới lại bị người của ả phát hiện tung tích ngay lập tức. Cũng tốt, đây xem như đã cho mình một lời nhắc nhở. Bằng không thì có lẽ còn có nhiều phiền toái. Sau này ta phải xem xét hết toàn bộ đồ trên người một lượt, miễn cho bị chính bản thân hố. Không được nữa thì đều nhắc hết vào thời không trường hà cọ rửa một lần, quy tắc chỉ lực gì thì cũng sẽ bị tách hết ra. Không có gì hơn là một ít quy tắc chỉ lực ẩn nấp, người khác không làm gì được, không phát hiện được nhưng chẳng lẽ thời không trường hà còn không phát hiện ra được sao? Còn dám giở trò với ta, Tô Vũ đương nhiên sẽ không thật sự đần độn mang theo mặt ngọc đi tìm người liên hệ. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao, Tô Vũ mỉm cười, đúng là ta nên chuẩn bị đi một chuyến thôi. Ra khỏi nơi trấn áp Tây Vương Phi, Tô Vũ cấp tốc thanh lý hết thảy bảo vật của mình. Bao gồm cả binh khí của Tiên Chiến Hầu, cái này không thể mang theo được. Mang lên thì 8-9 phần 10 Tiên Chiến Hầu sẽ có khả năng cảm ứng ra. Nghị viên lệnh cũng không thể mang theo. Kể cả những bảo vật có khả năng liên quan đến nhân tộc hoặc không phải nhân tộc thượng giới, có thể lưu lại thì Tô Vũ sẽ lưu lại dưới đây toàn bộ. Về chuyện không có bảo vật nữa, có quan trọng lắm không? Thượng giới nhiều cường giả như vậy, bảo vật cũng nhiều như mây, không phải đều sẽ là của ta sao? Thứ ta gặp thì đều là của ta. Tô Vũ căn bản không quan tâm đến số vật ngoài thân ấy. Trong đại điện Vũ Hoàng Phủ, những người khác đều đã đến. Tô Vũ nghiêm túc dặn dò, tất cả mọi người, trừ binh khí của mình thì bất kỳ vật gì cũng không được phép mang theo. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, một khi có dính dáng tới thượng giới thì tất cả chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Thực thiết các tộc có thể mang theo tín vật hoặc là ấn tộc trưởng, thế nhưng cũng phải phong tỏa, ta sẽ tự mình phong tỏa, trừ cái đó ra, không cho phép mang theo bất kỳ vật gì. Không ít người có mặt ở đây. Lam Thiên, Đại Chu Vương, Đại Minh Vương, Diệt Tầm Vương, Tiểu Chu Vương, Hạ Long Võ, Nam Vô Cương, Hồ Hiển Thánh, tính cả Tô Vũ thì vừa vặn là 10 vị nhân tộc. Thôn Thiên, Không Không, Trường Hà, Cửu Nguyệt, 4 vị đồng minh. Mặt khác, còn có 20 vị trấn thủ chưa hợp đạo, lần này Tô Vũ không đem đi toàn bộ mà chỉ mang theo 9 vị, ngoài ra còn có Tinh Hồng sẽ cùng đi theo. Thiên Diệt muốn đi nhưng đã bị Tô Vũ từ chối. Đừng đùa. Mang gia hỏa ấy đi theo, không có việc gì thì cũng sẽ xảy ra chuyện. 24 vị cường giả tính cả Tô Vũ thì có 6 vị có chiến lực hợp đạo, còn lại chỉ mỗi Hồ Hiển Thánh, Trường Hà, Thôn Thiên là không phải vĩnh hằng cảnh, mang Hồ Hiển Thánh là bởi vì trong quá trình truyền tống, ông và Không Không đều am hiểu không gian đạo, có lẽ sẽ cần dùng đến. Mắt thấy người đã đến đông đủ, mọi người cũng đều đang kiểm kê vật phẩm của mình, Đại Chu Vương nhìn không được liền hỏi, Vũ Hoàng, hết thảy 24 vị, thế nhưng nữ nhân chỉ có một vị trấn thủ, không phải là quá ít rồi sao? Y cảm thấy Tô Vũ có thành kiến quá lớn đối với phái nữ. Tổ hợp thế này có vấn đề khá là nghiêm trọng, quá mất cân đối. Tô Vũ lườm y, chẳng lẽ nữ cường giả ở thượng giới rất nhiều? Khu khu. Quả thực không ít Đại Chu Vương lặp lại, đúng là số lượng không hề nhỏ. Tô Vũ nhíu mày, nửa ngày sau mới nói, mấu chốt là chúng ta vốn không có nhiều nữ cường giả, Vân Tiêu các nàng đều đã hợp đạo, thật ra ta hy vọng mang theo nhiều vị không phải hợp đạo để tìm cơ hội tấn cấp hơn. Đại Chu Vương nói, ý của ta là có thể chọn lựa vài vị. Y còn chưa nói xong, Lam Thiên đã yếu đuối cất giọng ngắt lời, ta không được tính sao? Mọi người dồn dập nhìn về phía Lam Thiên, không, hiện tại là một tiểu cô nương nhu nhược, nhút nhát nhìn Đại Chu Vương. Đầu Đại Chu Vương muốn nổ tung. Đều ngươi cứ coi như ta chưa nói gì đi, ta đúng là tự tìm phiền toái cho mình, tự dưng lại lôi tên bệnh tâm thần này ra. Bên cạnh, khóe môi Diệt Tầm Vương không ngừng run rẩy, cũng không lên tiếng. Tuyệt đối không thể trêu vào Lam Thiên. Thế nhưng y có bóng ma tâm lý rất lớn đối với Lam Thiên, trong lòng y đều sắp mắng chết rồi, mang Lam Thiên đi thì đừng mang ta theo. Ta không muốn đi. Đương nhiên, y biết tâm tư Tô Vũ tâm tư, lần này Tô Vũ mang theo vài vị nhân tộc không phải hợp đạo chính là vì hắn muốn tìm cơ hội giúp bọn họ tấn cấp. Y được tuyển chọn vào nhóm đầu tiên theo Tô Vũ tiến lên thượng giới, đây thật ra là chuyện tốt, đồng thời cũng là vinh quang. Nhưng mà... Lam Thiên đang ở đây. Diệt Tầm Vương rất muốn hòa ra khóc. Vinh quang này ta từ bỏ. Đáng tiếc hiện tại y không dám lên tiếng, có đôi khi Lam Thiên sẽ liếc nhìn y một cái, Diệt Tầm Vương cảm thấy da gà toàn thân nổi lên, rất khó chịu. Tô Vũ nhìn thoáng qua Đại Chu Vương vô lực nói, cứ như vậy đi, phần phối thế này cũng rất tốt quên đi. Ngươi còn hoài nghi giới tính của Lam Thiên sao? Đừng để ý tới thì hơn. Tô Vũ thấy vậy bèn nhắc nhở, Lam Thiên, lần này đến thượng giới, ngươi không nên chạy loạn cũng đừng quấy rối mọi người. Ta nghe Vũ Hoàng Lam Thiên yêu kiều yếu ớt, gương mặt tràn đầy vẻ sùng bái nhìn Tô Vũ, gật gật đầu, bày ra biểu tình nghe lời ngoan ngoãn. Tô Vũ bất đắc dĩ. Không dễ chơi, bất quá mang Lam Thiên theo thì cũng có chỗ tốt, có lẽ còn có thể để Lam Thiên lưu lại một chút phân thân ở thượng giới, lần này chỉ là vì dò đường, dĩ nhiên có thể giết người liền giết người, giết không được thì mau chóng kịp thời rút lui. Để Lam Thiên chôn xuống vài kiếp nổ, chuẩn bị cho lần sau là đủ rồi. Tô Vũ nhìn thoáng qua các cường giả còn đang thu xếp đồ đạc, quyết đoán ra lệnh, đồ vật trước hết đều giao cho Vạn Thự Trưởng, trở về lại lấy. Dứt lời, hắn vung tay lên, thời không Trường Hà bị xé nứt một khoảng. Đi theo ta tới thời không Trường Hà cọ rửa thân thể, để tránh lưu lại tai họa ngầm gì đó. Mọi người không nói gì, Tô Vũ thật sự là cực kỳ cảnh giác. Đại Chu Vương cũng thầm cảm khái, vị này vào lúc nên cảnh giác thì thật sự là cảnh giác đến mức độ y cũng phải bất ngờ. Xông vào thời không Trường Hà một chuyến đối với tất cả mọi người dĩ nhiên là sẽ bị tổn thương. Bất quá Tô Vũ đã nói vậy thì không ai dám lên tiếng phản bác. Rất nhanh, một đám người tiến vào thời không Trường Hà, bọt nước đột kích, Tô Vũ liền quát, không được ngăn cản, mặc cho Trường Hà cọ rửa, không chết được đâu. Không cẩn thận để vừa đi lên liền bị người khác phát hiện, muốn chết sao? Trong đám người, Lam Thiên tùy ý nói, ta cảm thấy có lẽ phải đi lên một hai ngày thì chúng ta mới bị người ta phát hiện. Tô Vũ nhìn về phía y, Lam Thiên ngượng ngùng nói, ta đang khen Vũ Hoàng ca ca lợi hại mà, đi lên hai ngày giết chết một tên thiên vương, mọi người liền biết chúng ta đã đến rồi. Mọi người rất muốn cười nhưng đều cố nén. Đại Chu Vương cũng buồn cười, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không phải là không có khả năng đó. Bây giờ chuẩn bị rất tốt nhưng đi lên trên đó có lẽ sẽ tao ngộ cường địch từ sớm, sau đó bèn tiến hành sát lục, rất nhanh mọi người đều sẽ bị người ta phát hiện. Tô Vũ đen mặt, tức giận quát, im miệng. Dù bị người phát hiện thì cũng phải che giấu tung tích. Lần này chúng ta đi lên, nếu mà bị người khác phát hiện liền giả mạo là người dưới trướng Thiên Dương Hầu. Mấy trăm năm trước Thiên Dương Hầu đã chết trận, sau đó một bộ phận người dưới trướng ông ta đã thoát đi, chúng ta chính là những người kia. Những người này vốn đã bị Ma Đăng Hầu gặp được rồi tùy ý đánh giết, Ma Đăng Hầu cũng không coi họ ra gì, bởi vì không có ai là hợp đạo. Chúng ta sẽ giả mạo là người của Thiên Dương Hầu, đừng ai để lộ sơ hở. Cửu Nguyệt, Thông Thiên, các ngươi hãy giả làm vật cưỡi, trong nhân tộc xen lẫn vài vị cổ tộc cũng không kỳ quái nếu bị phát hiện thì cứ nói như vậy, tóm lại là không nên chủ động nói ra, nhân tộc suy thoái nên đều đang tránh né, không ai là chủ động bại lộ thân phận, bất quá cũng có thể thông qua một chút dấu vết để lại để kẻ khác có thể phán đoán. Dứt lời, Tô Vũ lấy ra không ít quần áo, trên đó hiển lộ ra một vài hình vẽ đặc thù, đây là trang phục dựa theo phong cách của bọn họ. Mặt khác, một khi thật sự tiến hành giao chiến, có thể ẩn giấu thực lực thì đều ẩn giấu cho ta, trừ phi ta ra lệnh đốc toàn lực ứng phó. Mọi người không nhiều lời, dồn dập dựa theo lời Tô Vũ nói mà tiến hành thay đổi trang phục. Nơi này có khác biệt vương hầu, dưới trướng đều có trang phục không giống nhau. Thật sự gặp được kẻ biết nhìn hàng thì sẽ biết ngay bọn họ là người của ai. Tô Vũ lại nói, ta, Đại Chu Vương và Lam Thiên đều có thể ẩn giấu thực lực. Cửu Nguyệt vừa tấn cấp thì hơi khó. Dứt lời, hắn nhìn về phía Đại Minh Vương. Đại Minh Vương, ngài không cần cố ý che giấu, ngài là nhân tộc, giả vờ là chủ nhân của Cửu Nguyệt sẽ phối hợp với Đại Minh Vương. Mà ta giả làm con trai Thiên Dương Hầu, Đại Minh Vương là hộ đạo giả của ta, những người khác đều là Thiên Dương Quân. Tô Vũ an bài đại khái mọi chuyện, cũng không cần quá nghiêm cẩn, sơ bộ đủ vị trí là được rồi. Dù sao cũng có lý do để thoái thác, trên thực tế nếu gặp kẻ nào có thể nhìn thấu bọn họ thì Tô Vũ sẽ làm thịt đối phương. Nguy trang thân phận chẳng qua là dùng cho một số thời điểm đặc biệt. Tô Vũ vừa nhìn về phía đám tinh hồng vừa nói, có lẽ sẽ có một số lão già thượng giới nhận ra các vị trấn thủ, kể cả Đại Chu Vương cũng vậy, mấy vị hãy tự che giấu thật tốt, đừng để bại lộ tới mức vừa nhìn liên biết là ai. Mọi người vội vã gật đầu. Sau khi bị thời không Trường Hà cọ rửa một hỏi, có vài người đã sắp không chịu nổi, lúc này Tô Vũ mới xé rách Trường Hà để mang mọi người ra ngoài. Còn may là bọn họ đều không mang theo thứ gì đặc thù. Vốn dĩ cũng không phải Tô Vũ lo lắng người xung quanh phản bội, chỉ sợ bọn họ cũng không biết chính mình mang theo đồ vật định vị ẩn chứa quy tắc chỉ lực mà thôi. Rất nhanh, Tô Vũ đã trở về đại điện, một đám người cũng đã đổi xong quần áo. Lúc bấy giờ trong đại điện có thêm mấy thân ảnh, Đại Tần Vương bọn họ đều đến, vẻ mặt ai nấy đều ngưng trọng, việc Tô Vũ muốn đích thân đi thăm dò thượng giới khiến mọi người hết sức lo lắng. Nhất là vừa rồi khi Tô Vũ trở về, thọ nguyên đã bị tiêu hao rất nhiều, bọn họ nhìn mà xót ruột không thôi. Tô Vũ không muốn bàn thêm về chuyện đó nữa, thứ gì nên nói đều đã nói xong rồi. Lúc này, hắn nghiêm mặt ra lệnh, vạn tộc ở hạ giới tạm thời giao cho các ngươi. Bảo vệ tốt cơ nghiệp. Ai dám gây rối, nghiêm trị không tha. Ta mặc kệ là nhân tộc hay là vạn tộc, đều giống nhau hết. Vạn thư trưởng, ở thời khắc mấu chốt, nếu ngài không trấn áp được thì có thể đi thỉnh vài vị cường giả tới trấn áp. Ta đều đã đánh tiếng rồi, bao gồm cả Tử Linh giới vực. Rõ. Vạn Thiên Thánh đáp lời, không quên trấn an hắn, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ xử lý tốt mọi chuyện. Tô Vũ gật gật đầu, có vạn thừa trưởng ở đây nên ta rất yên tâm. Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương cũng có thể trấn áp nhân tộc. Cuối cùng ta chỉ nói một câu, nếu gặp cường địch, trước cứ lui tránh, đừng cố chiến, cố gắng bảo vệ tốt nhân tộc là được, chỉ vậy thôi. Dứt lời, hắn liền xé rách hư không rồi nhìn về phía Đại Chu Vương. Đại Chu Vương không lên tiếng, một viên thần văn hiển hiện, cấp tốc dẫn một đám người truyền tống rời đi. Hết sức thức thời, bằng không thì đợi thêm chốc nữa chắc chắn Tô Vũ lại càm ràm nhắc nhở y vài câu. Không có cách nào cả, ai bảo mấy lần y đều tỏ về hy vọng có thể giúp Bách Chiến Vương trở về. Liên tục truyền tống 7-8 lần, Đại Chu Vương mệt đến thở dốc. Mọi người đã tới hư không vô tận. Hắc ám khôn cùng, nơi này không trời không đất, chỉ có sắc thái vẫn đục và hắc ám. Nơi đây chính là hư không vô tận. Đại Chu Vương bắt đầu dẫn đường, tiếp tục truyền tống, lúc này khoảng cách truyền tống đều rất ngắn. liên tục truyền tống mấy lần thì Tô Vũ đã có thể cảm nhận được một chút gần sóng. Có trấn thủ đang ẩn núp ở phụ cận lối đi. Tô Vũ mới xuất hiện, trong nháy mắt, Sơn Khải và Chiến Khung đều hiện thân, bên người còn có đám Triệu Xuyên. Thấy nhóm người Tô Vũ, tim Triệu Xuyên bất giác đập rất nhanh. Đây là muốn đi lên thượng giới rồi sao? Y nhận ra rất nhiều vị cường giả, mang theo nhiều người như vậy đi lên. Vị nhân chủ này quả nhiên cực kỳ to gan. Tô Vũ không để ý tới y, mà nhìn về phía Sơn Khải cấp tốc chỉ lên vùng trời, lối đi ở ngay chỗ kia, thế nhưng 3 ngày nữa nó mới xuất hiện. 1 tháng sau mới xuất hiện lại thêm 1 lần. Không cần Tô Vũ nói gì, Hồ Hiển Thánh cùng với Đại Minh Vương đã chủ động bay lên không trung, dò xét xem có đại trận che lấp hay không. Tô Vũ mở thiên môn ra, lắng lặng quan sát xung quanh, không bao lâu sau hắn liền phất tay, trong hư không hiển hiện một cửa hang do Tô Vũ tự mình vẽ ra. Cửa hang ở ngay đây, thế nhưng bị một cổ quy tắc chỉ lực che đậy, mấy người các ngươi nghiên cứu thử đi. Đám Sơn Khải nhịn không được đều hít khí, bọn họ ở lại đây trông giữ mấy tháng mới biết được cụ thể cửa hang nằm ở đâu. Mà Tô Vũ thì chỉ cần liếc mắt một cái là thấy ngay. Tô Vũ nhắc nhở, chúng ta đi lên thì khẳng định sẽ phải xuống, chưa chắc đã phải đi qua thông đạo này, thế nhưng khả năng vẫn là nó sẽ cực lớn. Vì vậy nhất định phải an bài người thủ hộ nơi đây, miễn cho bị người khác phục kích bên dưới. Hắn phân phó, ta sẽ điều Thiên Diệt, Vân Tiêu cùng tới canh chừng. Nơi này cần có 6 đến 8 vị hợp đạo đóng quân, Thư Linh và Trà Thụ cũng sẽ tới. Dù có Thiên Vương đến thì cũng có thể ngăn cản. Sơn Khải thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt nhất, ta còn lo lắng thủ không được. Hư không vô tận này có giám thiên hầu ở gần đây. Tô Vũ khẽ gật đầu, hắn muốn đề phòng giám thiên hầu. Sắp xếp xong xuôi mọi chuyện thì chỉ còn kiên nhẫn chờ 3 ngày sau, mọi người sẽ cùng nhau xông lên thượng giới. Mà trong hư không, mấy người Đại Minh Vương vẫn đang chăm chú nghiên cứu, thuận tiện kéo cả Đại Chu Vương đi, bởi vì y biết về thông đạo này. Tô Vũ nhìn thoáng qua, không xen vào chuyện của bọn họ mà là truyền âm dặn dò Sơn Khải, đợi ta đi rồi thì ngươi đem 4 người Triệu Xuyên về nhân cảnh, ta chưa trở lại thì bất kỳ người nào cũng không được tiếp xúc với họ. Ta đã đặng dò Vạn Thừa Trưởng trông coi. Hiểu rõ. Sơn Khải cấp tốc đáp lại. Trong lúc chờ lối đi xuất hiện, ngày hôm sau, Thiên Diệt, Vân Tiêu, Trà Thụ và Thư Linh đều đã tới. Ngoài trừ nhóm Tô Vũ thì nơi đây đã có 6 vị hợp đạo cảnh. Trong đó, Thiên Diệt bọn họ đều được điều động trở về từ trong tứ đại giới vực. Vốn bên ngoài các giới sẽ có 2 vị hợp đạo đóng quân, nhưng bây giờ đành phải điều chỉnh một thoáng, Long tộc có 2 vị, Phượng tộc, Côn Bằng và Viên tộc thì chỉ giữ lại 1 vị. Đến lúc này, chiến lực hợp đạo dưới trướng Tô Vũ đều đang nhận nhiệm vụ, nhân thủ được sắp xếp rất chặt chẽ. Vạn Thiên Thánh thủ nhân tộc, Thiên Nhạc và Đa Bảo đang lang thang khắp vạn tộc tìm nghị viên lệnh, các tộc đồng minh cũng đều có chuyện cần làm, ngoại trừ Mệnh Hoàng. Ở Mệnh tộc, Tô Vũ cũng không định xếp người vào, để tránh bị thượng giới phát hiện. Còn chuyện lần trước giả mạo đạo vương, Tiên Chiến Hầu có truyền tống bảo vật xuống nữa hay không thì hắn không để ý, truyền tống thì cứ truyền tống thôi. Dẫu sao Tiên Chiến Hầu cũng không có cách nào thẩm thấu ý chí xuống được. Trừ phi đại chiến bùng nổ, lại có cường giả ngã xuống, khiến cho quy tắc biến động. Tô Vũ chờ đợi thêm 1 ngày. Các vị Đại Minh Vương cũng đã nghiên cứu ra một ít vấn đề. Ngày thứ 3, trong hư không hiện lên một cái cửa như ẩn như hiện. Lối đi lên thượng giới. Tô Vũ nhanh chóng xuất hiện ngay tại cửa thông đạo, hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía người xung quanh, cất lời, bên trong lối đi chắc chắn sẽ không an toàn, tất cả mọi người hãy cẩn thận, tránh bị vết nứt không gian bao phủ. Ngoài thông đạo khả năng là sẽ có cường giả tọa trấn. Cũng có thể là không có, nếu có thì dùng tốc độ nhanh nhất bắt lại, không được để tin tức của chúng ta lộ ra ngoài. Nếu có người không may bị cuốn đi, có thể trở về hạ giới thì về hạ giới, không trở về được thì đừng có chạy lung tung, tìm đường tới đạo tràng của Ngũ Nguyệt Thực Thiết tộc, chờ ta đi đón các ngươi. Mọi người dồn dập gật đầu. Lúc này, cửa thông đạo kia mơ hồ có một lực hút truyền đến, Đại Chu Vương vội nói, lối đi chỉ duy trì trong 1 canh giờ, sau đó sẽ tan biến rất nhanh. Tô Vũ khẽ gật đầu, hắn chưa vội tiến vào. Hắn muốn chờ tới một khắc cuối cùng khi cửa sắp biến mất thì mới vào trong, tránh cho có người theo đuôi, mặc dù khả năng ấy không lớn. Được rồi, kỳ thật người mà hắn đề phòng chính là Thiên Diệt. Quả nhiên, Tô Vũ không đi khiến Thiên Diệt sốt ruột muốn chết, trong nháy mắt hắn ta bèn hiện thân, gấp gáp thúc giục, mau vào đi, bằng không thì cửa thông đạo biến mất bây giờ. Tô Vũ vạch trần đối phương, người thành thật một chút cho ta. Chờ khi thông đạo sắp biến mất ta mới đi, làm sao, ta đi vào, người sẽ nối gót theo lên à, ngươi đừng khiến ta thêm phiền nữa. Thiên Diệt cứng miệng không đáp. Nửa ngày sau hắn mới buồn bực chất vấn, ta không có ý nghĩ đó. Nhưng sao ngươi mang Tinh Hồng theo mà không mang ta? Dứt lời, hắn ta còn kéo thêm 1 vị đồng minh, ngươi không yên lòng về ta thì cũng phải yên lòng với Vân Tiêu chứ, sao ngươi không mang theo Vân Tiêu? Nơi xa, Vân Tiêu hiện thân, cũng hơi hơi chờ mong. Tô Vũ ho nhẹ một tiếng, trấn an nàng, không được, Vân Tiêu tiền bối phải ở lại đây canh giữ cửa thông đạo cùng ngươi, ta không yên lòng về ngươi, Vân Tiêu tiền bối khiến ta yên tâm hơn nhiều, nàng thủ về cửa thông đạo này thì ta sẽ càng an tâm. Ta cũng không muốn lần sau ta trở về, nơi đây liền đổi chủ nhân, ta vừa bước xuống liền bị kê khác phục kích. Vân Tiêu nghe thế, mặc dù có chút tiếc nuối nhưng vẫn hớn hở ra mặt, vui vẻ đáp, Vũ Hoàng yên tâm, có ta ở đây thì nhất định sẽ giữ kỹ cửa thông đạo, cũng sẽ ngó chừng tên Thiên Diệt này, tuyệt đối không cho hắn chạy loạn. Thiên Diệt muốn khóc. Đồ đần. Ngu hơn cả ta nữa. Tô Vũ tùy tiện khen ngươi vài câu thì ngươi liền quên mất ngươi là ai. Rõ ràng trên đường tới đây ngươi đâu có nói như vậy, ngươi còn hung hăng oán trách vì sao hắn không mang ngươi theo mà lại mang Tinh Hỏng Cơ mà. Quả nhiên, nữ nhân là đồ không đáng tin cậy. Thiên Diệt oán thầm, cuối cùng ta cũng hiểu rõ vì sao Tô Vũ không mang theo nữ nhân lên thượng giới, quá không đáng tin cậy, vừa rồi còn là cùng một bọn với ta, hiện tại thì thành kẻ trông coi ta luôn rồi. Tô Vũ nén cười, mà sau lưng, Tĩnh Hồng bày ra về mặt cực kỳ đắc ý khiến Thiên Diệt tức tối dậm chân, kém chút đã tức đến nổ tung. Ghét nhất tên tôn tử Tinh Hồng kia, mẹ nó, mấy ngày qua y thường xuyên khoe khoang với mình. Một đám người vui về trò chuyện vài câu, Tô Vũ lại chờ đợi thêm một hỏi, mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, hắn bèn hít sâu một hơi, trong tay hiển hiện một hòn đá nhỏ, thứ đồ chơi này mới là bảo vật trấn áp hết thảy những thứ không phục. Kỳ thật Tô Vũ đã mơ hồ có suy đoán nó là cái gì. Nhân Hoàng Ấn. Đương nhiên, có phải hay không thì rất khó nói. Bất quá Tô Vũ biết nhân chủ ấn tuy có lực công kích không mạnh, thế nhưng có thể trấn áp rất nhiều thứ, bao gồm cả khí vận, thời không trường hà hay quy tắc chỉ lực. Nhân chủ ấn cũng đạt tới mức độ thần binh. Nếu vật này là Nhân Hoàng Ấn thì việc nó có thể trấn áp hết thảy sẽ không còn kỳ quái nữa. Nghe đồn đây chính là kiện đế binh duy nhất. Nhưng chẳng lẽ Nhân Hoàng Ấn lại bị Tinh Nguyệt tùy tiện chôn ở sân nhà của Văn Vương ư? Phải biết, khi đó Thượng Cổ còn chưa hủy diệt, Thượng Cổ diệt không bao lâu thì Văn Vương đã xuống Tử Linh giới vực để tìm cách hồi sinh Tinh Nguyệt. Khi đó chẳng lẽ Nhân Hoàng Ấn đã không còn nữa? Không trùng khớp. Dựa theo hiểu biết của Tô Vũ, thì cuối thời Thượng Cổ vẫn còn có động tĩnh của Nhân Hoàng Ấn mới phải. Không có khả năng là nó đã sớm bị chôn. Cho nên hắn rất khó xác định lai lịch thứ này, nếu không phải là Nhân Hoàng Ấn, chẳng lẽ hòn đá kia là huynh đệ với Nhân Hoàng Ấn sao? Rất có khả năng. Tỷ như khi chế tạo đã tạo ra hai cái một lớn một nhỏ, một công một tư. Dám lắm. Bằng không loại bảo vật có lực lượng trấn áp thế này bình thường sẽ không có cách nào lý giải rõ. Thực ra Tô Vũ vẫn có chút suy đoán, có khả năng Nhân Hoàng đã có hai con dấu, một là dùng trước khi nhất thống chư thiên, một là dùng sau khi sự thành. Nếu là như vậy thì có thể giải thích rõ ràng. Hòn đá nhỏ này kỳ thật cũng là nhân chủ ấn, được dùng khi Nhân Hoàng còn là nhân chủ. Suy đoán như vậy liền tương đối phù hợp với thực tế. Đương nhiên, cụ thể nó là cái gì thì không trọng yếu, dùng tốt là được. Đi thôi. Tô Vũ không nhiều lời, hắn nhanh chóng bước vào trong lối đi, những người khác dồn dập đuổi kịp. Đại Chu Vương và Lam Thiên chủ động hộ đạo trái phải xung quanh Tô Vũ, lo lắng sẽ xuất hiện mối nguy. Ai biết rốt cuộc tình huống bên trong sẽ ra sao, lời Triệu Xuyên nói chưa chắc đã là thật. Tô Vũ vừa đi, Vân Tiêu đã gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Diệt thật sự rất muốn mắng nàng ta. Không thú vị. Ta đã nói sẽ không đi theo rồi mà, thật là. Mà ngay khi bọn họ nhìn chằm chằm lối đi, chờ đợi cửa thông đạo tan biến thì ở nơi xa, một thân ảnh vô thanh vô tức tới gần. Khi còn cách thật xa, thân ảnh kia đã dừng lại, yên lặng nhìn thoáng qua. Không phải ai khác, đó chính là Giám Thiên Hầu. Lúc này, vẻ mặt Giám Thiên Hầu cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt lộ ra từng đạo quang mang, rất nhanh, trong mắt y hiện ra thân ảnh của đám Thiên Diệt, trên đỉnh đầu họ là từng cột sáng mạnh mẽ. Khí vận đỏ rực. Giám Thiên Hầu khẽ cười một tiếng, lòng y nao nao thổn thức. Mấy vị trấn thủ kia bây giờ đều có khí vận rất mạnh. Sáu vị trấn thủ hợp đạo. Tô Vũ quả nhiên có thủ đoạn cao cường. Y cảm khái một tiếng, nơi này có trọn vẹn sáu vị hợp đạo, chưa kể Tô Vũ đã mang đi không ít người, mấy vị thực thiết thú hoàng đều không được vận dụng, ở nhân tộc cũng có nhiều vị hợp đạo đỉnh cấp trấn giữ. Về thần tộc, Lão Quy cũng chưa từng xuất động. Trong thời gian ngắn ngủi, thế mà Tô Vũ có thể tích lũy nhiều vốn liếng như vậy. Quả là kẻ đáng sợ. Đang nghĩ ngợi, sắc mặt y chợt biến hóa, sau một khắc, cách đó không xa, hư không bỗng nhiên bị xé rách, toàn thân Vạn Thiên Thánh khoác áo trắng, một mình đến đây, ông bình tĩnh cất tiếng, không quấy rối thì ta sẽ cho ngươi cơ hội quyết thắng thua cùng Tô Vũ. Nếu ngươi dám quấy rối thì ta sẽ đánh đổi một số thứ, thừa dịp Tô Vũ rời đi để giải quyết ngươi. Giám Thiên Hầu khẽ cười, chỉ bằng ngươi. Vạn Thiên Thánh lắc đầu, không, rất nhiều người. Bao gồm cả cường giả cấp Thiên Vương chân chính. Nếu ngươi cảm thấy ngươi có khả năng địch nổi khi Nam Vương, Phi Cầu, Hồng Mông và ta liên thủ thì ngươi có thể thử xem. Nam Vương. Giám Thiên Hầu cười hỏi, Tam Vương khác đâu? Chết rồi quả nhiên. cảm khái một tiếng, Giám Thiên Hầu ngẫm nghĩ rồi bảo, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi trả lời ta thì ta sẽ không quấy rối Vạn Thiên Thánh chủ động nói trước, chỉ đạo đã do Lam Thiên kế thừa, dù ngươi lấy được thì ngươi cũng không có khả năng hợp đạo. Vì để Lam Thiên khai đạo thành công, Tô Vũ đã thiêu đốt 100.000 năm thọ nguyên để hộ đạo cho y, nếu ngươi cảm thấy có người nguyện ý làm như thế để giúp ngươi khai đạo thì ngươi có thể thử một chút. Giám Thiên Hầu sững sờ, ta đang tự hỏi sao khí tức của hắn không đúng lắm, có cảm giác gần đất xa trời, thì ra là Thất Giám Thiên Hầu lẳng lặng thở dài, thôi, cũng không mất mát gì, người nói không sai, ta lấy được thì cũng không có cách nào hợp đạo. Xem ra Văn Vương lưu lại chỉ đạo nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc để cho ta kế thừa không phải, chỉ là y hy vọng yêu nghiệt chân chính đến mở đạo mà thôi. Vạn Thiên Thánh bình tĩnh nói, y lưu lại bút đạo và chỉ đạo, đó đều là thứ chỉ có tuyệt thế yêu nghiệt mới có thể kế thừa, kể cả mặt đạo. Hoang Thiên Thú đạo thì dĩ nhiên kém hơn một chút, nhưng đó không phải đạo của y, cho nên điều kiện cũng thấp hơn nhiều, vì thế y mới lưu lại ở chỗ phi cầu để tìm một người đáng tin cậy kế thừa là được. Đạo mà y lưu tại vạn giới là thứ mà mọi người đều biết, nhưng không có cách nào kế thừa đúng vậy, mọi người đều biết chỉ đạo và bút đạo, dĩ nhiên, đây cũng chỉ là đối với một nhóm người nhô. Bọn họ biết Văn Mộ Bia có khả năng khiến mọi người tiến thêm một bước, cho nên nó vừa xuất hiện liền có vô số người tranh đoạt. Nhưng, thế thì sao? Văn Mộ Bia đặt ở nhân cảnh nhiều năm, vô số người từng chạm vào nhưng cuối cùng chỉ có mỗi mình Tô Vũ là có thể đụng tới điểm cốt lõi. Giám Thiên Hầu thừa nhận, cũng phải, Văn Vương là người rất cao ngạo. Y mà để mắt thì hết thảy đều dễ nói, nếu y chướng mắt, ngay cả lời cũng không nguyện ý nói thêm một câu. Văn Vương, đáng tiếc, y cũng bỏ lỡ, y cũng không phải người hoàn mỹ. Y trừng phạt Ngục Vương nhưng đại khái không nghĩ tới Ngục Vương dám phản bội. Cảm khái một hồi, Giám Thiên Hầu lẩm bẩm, đã như vậy, ta không ở lại đây lâu nữa. Vạn Thiên Thánh, ngươi không giết được ta, dù có thể thì ngươi phải bỏ ra cái giá lớn cỡ nào. Dù có thể thì ngươi dám giết ta sao? Giết ta, khí vận sẽ hội tụ vào ngươi, ngươi muốn tranh vị trí nhân hoàng với Tô Vũ. Y mỉm cười, ngoại trừ Tô Vũ, người nào giết ta thì cuối cùng kẻ đó đều phải đối địch với hắn. Cho nên mọi người đều yên lặng lui về đi, ta cũng không hứng thú đến mật báo cho đám thiên cổ. Vạn Thiên Thánh lạnh lùng nói, ngươi cũng không dám. Trừ phi ngươi không cần cơ hội đánh cược lần cuối nữa. Huống chi, dù đám thiên cổ biết thì lại có thể thế nào? Thượng giới sớm mở ra hơn ư, vậy thì cứ mở thôi. Các ngươi quả là những kẻ biết ăn nói. Giám Thiên Hầu đạp không rời đi, âm thanh văng vẳng vang lên, đi đây, ta cũng nên bế quan chờ đợi trận chiến kia. Hy vọng sớm có thể đợi đến ngày này. Vạn Thiên Thánh không ngăn cản. Tô Vũ đã nhắc ông không được khai chiến. Trừ phi Giám Thiên Hầu thật sự uy hiếp đến Tô Vũ, bằng không Vạn Thiên Thánh sẽ không chủ động khai chiến với đối phương làm gì. Mà ngay khi Giám Thiên Hầu rời đi, trên mặt y bèn lộ ra vẻ ngưng trọng, mãi cho đến khi đi thật xa, y mới quay đầu nhìn lại phía sau. Bấy giờ trong hư không ở nơi đó đột ngột hiện ra ba cặp mắt. Đúng vậy, ba cặp mắt. Một đôi là của Bánh Nhân Đậu, một đôi là Lão Quy và một đôi là của Phi Cầu. Phi Cầu cuống cuồng hỏi, không đánh hả? Thế thì ta đi nhé, trong nhà có việc, bận rộn lắm. Phần phật một tiếng, nó biến mất ngay tức thì. Tiểu Bạch Cẩu rất sốt ruột, Tô Vũ đã mang hòn đá nhỏ đi. Hiện tại mặc dù đại thụ đã mở linh trí nên có thể trấn áp một hỏi, nhưng một khi nó ra ngoài, trong vòng một ngày, nhà của Văn Vương nhất định sẽ sụp đổ. Lần này vì giúp Vạn Thiên Thánh nên nó mới tranh thủ tới một chuyến, nhưng không đánh nhau nữa thì nó phải gấp gáp về thôi, nó vội muốn chết rồi. Này, Cẩu Cẩu, ngươi là ai thế? Hình như ta nhận biết ngươi. Phía sau, Bánh Nhân Đậu cấp tốc đuổi tới. Tuy Tiểu Bạch Cẩu chạy rất nhanh nhưng y vẫn có thể theo kịp. Bánh Nhân Đậu lại gọi lớn, Cẩu Cẩu, có phải hai ta đã gặp nhau rồi không? Gặp rồi, ta còn đá ngươi nữa. Tiểu Bạch Cẩu chạy nhanh hơn, Bánh Nhân Đậu vội vàng tăng tốc đuổi theo, thật không? Ngươi là Tiểu Cẩu ở nhà Văn Vương à, sao ta không nhớ ngươi nhỉ? Ta hay đi theo tiểu chủ tử, không thường gặp ngươi. Ô, Bánh Nhân Đậu gật gù, sau đấy lại hỏi tiếp, hai tử nhà ta đang ở chỗ ngươi hả? Phải nó vẫn chưa chứng đạo sao? Sắp rồi há, Cẩu Cẩu, vậy sao trước kia ngươi lại đá ta thế? Ngươi quá phiền ta mà phiền. Ta rất ít khi nói chuyện, chỉ lúc thấy người quen mới nói. Bây giờ ngươi đang hết sức phiền đó, ta muốn về nhà. Được rồi. Một tiểu cẩu một cục lông trao đổi vài câu, sau đó nhanh chóng mạnh ai nấy đi. Ở chỗ cũ. Lão Quy đi ra, hỏi dò, sao không hợp lại giết y, cơ hội rất khó có được. Bốn đại cường giả đều đang ở đây, nếu khai chiến với Giám Thiên Hầu thì rất có thể sẽ hạ được đối phương. Vạn Thiên Thánh hít sâu một hơi, y nói không sai, người nào giết y thì sẽ gánh vác khí vận trên thân, chúng ta mà giết y thì sẽ trở thành kẻ đối địch với Tô Vũ. Không ổn. Chờ đi, chờ Tô Vũ trở về, để hắn tự mình đi giết. Chỉ cần y không quấy rối thì ta sẽ cho y cơ hội. Nghe thế, Lão Quy trầm trọng,

Trước mắt Định Quân Hầu chợt hốt hoảng, chỉ thấy một hòn đá to đập về hướng chính mình. Trấn Tô Vũ gần giọng quát, ném hòn đá xuống. Nhân chủ ấn của hắn chưa hẳn có thể trấn áp Định Quân Hầu, nhưng nếu hòn đá nhỏ là đỏ mà thượng cổ nhân hoàng từng dùng thì khẳng định sẽ trấn áp được bọn gia hỏa này. Quả nhiên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, đại đạo của Định Quân Hầu chấn động, cả người gã đều choáng váng, trong nháy mắt, gã đã bị Lam Thiên nắm ở trong tay, két một tiếng, bóp cho áo giáp của gã vỡ vụn. Phốc. Phun ra một ngụm máu tươi, Định Quân Hầu cầm thương muốn công kích, nhưng mà gã tự biết mình đã thảm bại. Trường thương mới vừa vung lên, bỗng nhiên gã thấy hoa mắt, rất nhanh binh khí đã bị nam tử tóc trắng đoạt lấy. Lớn mật, gặp ta không quỳ bái mà còn dám phản kháng. Tiếng quát lại lần nữa chấn động đại đạo của Định Quân Hầu, trong nháy mắt, vô số Lam Thiên hóa thành tấm lưới lớn bao vây gã ở trong đó, Lam Thiên lớn tiếng phụ họa, một tôn hầu bé xíu mà lá gan không nhỏ, thấy Vũ Hoàng còn không mau quỳ bái, còn dám phản kháng sao? Vũ Hoàng. Định Quân Hầu chấn động, cái gì cơ? Những người này hình như đều là nhân tộc. Nhưng nhân tộc lấy đâu ra nhiều cường giả như vậy? Gã còn chưa kịp nghĩ thêm, bỗng nhiên trong lòng thoáng hoảng hốt, sóng cả dâng lên, nhịn không được nói, Văn Vương đại nhân. Đúng vào lúc này, một cây bút hiển hiện. Tô Vũ cầm bút trong tay, nháy mắt phát họa ra vô số thần văn, phong tỏa trọn vẹn đối phương. Mà Định Quân Hầu lại vô thức thu hồi lực lượng giãy giụa, mang theo vẻ mở mịt, mang theo sự rung động, mang theo lòng không dám tin. Các ngươi là ai? Các ngươi là ai? Gã gầm lên, rốt cuộc các ngươi là a? Ba đại cường giả đều lợi hại hơn hẳn gã. Bên ngoài còn có một vị hợp đạo thủ đại trận, bốn đại cường giả này từ đâu ra? Gã không nhận ra bọn họ. Tô Vũ lười nói nhiều, trước tiên cứ bắt người đã lại nói. Từng đạo lực lượng phong ấn truyền ra từ trong bút đạo, chỉ chớp mắt, Tô Vũ đã phong tỏa đại đạo của Định Quân Hầu trong tình cảnh gã đang bị Lam Thiên giữ chặt, mà kế bên, Đại Chu Vương vẫn không ngừng lẩm bẩm cái gì đó. Những người khác đều bị y khốn trụ, động một cái cũng không thể động. Trong bút đạo của Tô Vũ, từng đạo thần văn phong ấn xuất hiện, cấp tốc rơi vào cơ thể những người kia, từng vị cường giả đều bị khóa chặt. Rất nhanh, Tô Vũ giương tay vô một cái, bắt hết cả ngàn người bỏ vào cửu chưởng của chính mình. Ý thức của bọn họ đều thanh tĩnh, nhưng lại không có cách nào phản kháng, cả đám đều lộ ra vẻ không cam lòng, phẫn nộ và sợ hãi. Bạch Phát Ma Vương kia rốt cuộc là ai? Ánh mắt của họ không tốt như Định Quân Hầu, họ chỉ biết là vài vị cường giả đột kích đều mạnh mẽ đáng sợ. Định Quân Hầu lợi hại như thế mà vẫn bị đối phương bắt lại trong giây lát, không thể địch lại bất cứ ai. Điều đó không có khả năng. Ở trong số hợp đạo thì Định Quân Hầu cũng không phải kê yếu, dựa theo Tô Vũ phân chia thì gã phải đạt tới cấp bậc tam đẳng. Nhất đẳng là Thiên Vương, nhị đẳng hợp đạo đỉnh phong, tam đẳng cũng là hợp đạo với chiến lực mạnh đỉnh cấp. Nhưng dù là Lam Thiên hay Tô Vũ thì đều có thể trấn áp Định Quân Hầu. Lúc này, tất cả mọi người đều vô cùng tuyệt vọng. Mà Tô Vũ lại khẽ nhíu mày nhìn về phía nơi xa, ngưng trọng nói, không tốt, động tĩnh hơi lớn, phiền toái rồi. Nói xong, hắn liếc qua Định Quân Hầu còn đang đờ đẫn, vội thúc giục, Lam Thiên, bắt gã đi. Định Quân Hầu, yên tĩnh lại cho ta. Dứt lời, hắn liền vung tay lên, mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Định Quân Hầu nhìn qua bèn choáng váng, đây là Ma Thập Cơ. Gã nhận ra gia hỏa này là hợp đạo của ma tộc triều tịch trước. Ngay khi gã còn đang kinh ngạc, Tô Vũ đã đánh ra một chưởng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, cường giả ma tộc vừa hiện thân đã bị hắn vỗ cho chia năm xẻ bảy, khiến cho ba tôn vĩnh hằng đi theo cũng trực tiếp bị đánh thành thịt nát. Văn Minh Chí xuất hiện, trang về ma tộc vẫn còn, lúc này nó trực tiếp thôn phệ toàn bộ cả bốn người. Ẩm! Vùng trời đột nhiên hiện ra một đóa mây đen, cũng không phải là dị tượng quy tắc mà là bạo động khi đỉnh cấp cường giả ngã xuống, đại đạo đứt gãy. Tô Vũ trực tiếp giết chết đối phương. Giết một tôn hợp đạo và ba vị vĩnh hằng, thôn phệ hết thảy của đối phương, Tô Vũ cũng sợ phiền toái, sợ bọn gia hỏa này mang theo đồ vật gì hoặc là huyết mạch chỉ lực bị người ta truy tung ra. Mới vừa lên thượng giới thì phải khiêm tốn một chút. Chủ yếu bắt sống, giết thế là được rồi. Giết người là vì điều thấp, đúng vậy, chính là như thế. Diệt sát mấy người xong, Tô Vũ liền nắm chặt hơn nghìn người, trong nháy mắt thu nhập vào bên trong văn minh chí của mình, chèn chút một chút thì vẫn có thể đủ chỗ. Đốt. Hỏa diễm rập trời bốc lên, phần thiên diệt địa. Toàn bộ hoa cốc toát ra vô số hỏa diễm, khiến cho các đóa hoa trong nháy mắt đều bị thiêu rụi. Đại Chu Vương, Lam Thiên cũng dồn dập ra tay, đánh nát toàn bộ các đóa hoa lân cận, không lưu lại dấu vết gì, hỏa diễm đốt cháy sạch sẽ, khí tức phai mờ. Đại Minh Vương thu đại trận lại, gấp gáp nói, nhanh lên, hình như có người cảm ứng được động tĩnh rồi. Không vội, xóa hết mọi dấu vết trước, không được lưu lại bất luận khí tức nào.

ông tính toán đến tận khi nhân tộc xuất hiện cường giả mạnh như Bách Chiến Vương. Duy chỉ không có tính tới, gia hỏa kia lại là thằng ngu. Tô Vũ thay vào góc độ của Nhân Hoàng để suy nghĩ, đúng là chuyện nên làm thì Nhân Hoàng đều đã sắp xếp chu toàn. Nhân tộc tất thắng. Đệ. Cục diện tất thắng lại biến thành kém chút đã thảm bại, rốt cuộc Bách Chiến Vương đã phá hủy bằng cách nào? Chuyện khó như vậy mà hắn ta cũng làm được. Phục luôn rồi. Cho nên chỉ cần không xuất hiện chủ nhân quy tắc thì nhân tộc sẽ không thua. Nếu nhân tộc một lần nữa nhất thống chư thiên, Giám Thiên Hầu có thể cùng với Bách Chiến Vương song song bước vào cảnh giới chủ nhân quy tắc tiếp theo, một lần nữa đánh vỡ sự phong tỏa của Nhân Hoàng, để nhân tộc lại có thêm chủ nhân quy tắc, vạn tộc cũng có thể sẽ xuất hiện, nhưng nhân tộc lĩnh ngộ trước một bước, trước hết đã có hai vị chủ nhân quy tắc rồi lại thêm võ hoàng, nếu có thể trấn áp thu phục, nói cách khác, nhân tộc sẽ sản sinh ra ba vị chủ nhân quy tắc trước, tiếp đó cũng có thể hoàn thành nhất thống vạn giới. Nhân Hoàng. Tô Vũ càng nghĩ càng phát giác Nhân Hoàng mới là đệ nhất cường giả của chư thiên, là đại sư tính toán đệ nhất thiên hạ. Lợi hại. Bên ngoài gần như không ai nhắc đến Nhân Hoàng, thế nhưng đối với Tô Vũ mà nói, hiểu rõ càng nhiều, biết được càng nhiều thì càng phát giác Nhân Hoàng mới là người lợi hại. Văn Vương vô cùng tùy tính, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Võ Vương lại rất lỗ mãng, chỉ biết nói nghĩa khí, Văn Vương đi, ông ta cảm thấy Văn Vương có phiền toái bèn lập tức đuổi theo. Minh Vương hẳn là kẻ sĩ tình, truyền thuyết liên quan tới Minh Vương không nhiều, không rõ Minh Vương có đang ở cùng một chỗ với Nhân Hoàng hay không nhưng rất có khả năng này. Ngục Vương thì đã phản bội. Vậy bây giờ Ngục Vương ở đâu? Ở cùng một nơi với Ma Hoàng ư? Ma Hoàng và Ngục Vương có huyết mạch, rõ ràng hai vị này có thông đồng. Từng suy nghĩ dâng lên, cuối cùng, lần đầu tiên thượng cổ Nhân Hoàng ở trong lòng Tô Vũ đã đè ép được Văn Vương, vị này lợi hại hơn Văn Vương nhiều, đây là nhận định của Tô Vũ. Không nói những cái khác, tối thiểu thì Nhân Hoàng trù bị mưu đồ thâm sâu hơn hẳn Văn Vương. Nói như vậy, vạn giới không có chủ nhân quy tắc thật ra là do Nhân Hoàng làm mà hạch tâm kỳ thật nằm ở chỗ Giám Thiên Hầu. Diệt Giám Thiên Hầu thì có lẽ liền sinh ra chủ nhân quy tắc, phá đi hết thầy tính toán của người xưa, phải không? Nếu ta giết Giám Thiên Hầu, vậy có phải đại biểu vạn tộc sẽ sản sinh ra chủ nhân quy tắc? Bách Chiến cũng có thể thành, mà cũng có thể là không, bởi vì việc đó đại biểu lực lượng khí vận của hắn đã tiêu tán. Cũng không đúng, thực lực của bản thân hắn vẫn còn đây, hắn vẫn có hy vọng trở thành chủ nhân quy tắc, chẳng qua là khí vận không cường đại như trước nữa mà thôi. Giám Thiên Hầu trọng yếu như vậy sao? Tô Vũ Hồ nghĩ. Nhân Hoàng hay Văn Vương đều đem hạch tâm đặt ở chỗ Giám Thiên Hầu. Cũng phải, thật ra thì Giám Thiên Hầu là người khó chết nhất, bởi vì y là đại biểu cho khí vận từng manh mối suy luận, phỏng đoán dần dần hiện ra, Tô Vũ đại khái đã có hiểu biết nhất định đối với chuyện về thượng cổ Nhân Hoàng bọn họ. Không phải phỏng đoán vô dụng mà là những vấn đề cực kỳ trọng yếu. Trọng yếu đến mức khi nào đi tìm Giám Thiên Hầu để chiến thì cũng cần cân nhắc cẩn thận. Phải suy nghĩ kỹ về hậu quả. Giết Giám Thiên Hầu xong, thời đại thượng cổ kết thúc, phong ấn của Nhân Hoàng sẽ giải trừ, hết thảy đều sẽ bắt đầu lại từ đầu, điều này có nghĩa là vạn tộc cũng có cơ hội sinh ra chủ nhân quy tắc. Tô Vũ bất giác mỉm cười. Từ khi nào thì chính mình lại đi suy nghĩ về chuyện lâu dài như vậy, không phải hắn vẫn luôn là người chỉ nghĩ tới chuyện một giây sau sẽ làm gì thôi sao? Chuyến đi tới thượng giới mới bắt đầu, Tô Vũ liền cảm giác mình có cảm giác thấu hiểu thêm nhiều điều. Đạo của hắn dường như càng ngày càng sáng suốt. Mở đạo. Mở một đại đạo thuộc về riêng mình. Tô Vũ. Đạo của ngươi thì chỉ có thể thuộc về riêng ngươi mà thôi. Bởi vì trước mặt của ngươi đã có rất nhiều án lệ thất bại, Nhân Tổ, chủ nhân của Tử Linh Đại Đạo, Nhân Hoàng. Những người này có lẽ đều đã thất bại. Bởi vì bọn họ đều không chặt đứt liên hệ với thời không trường hà. Làm vậy không đúng, hẳn là nên tách ra, triệt để phân biệt chứ không phải tương giao. Tô Vũ dõi mắt nhìn về phía phần cuối thiên địa, đường như hắn thấy được một lỗ hổng xuyên qua thời không trường hà, Nhân Hoàng muốn mở một đại đạo thuộc về ông ấy ở thượng giới sao? Văn Vương từ bỏ bút đạo, chẳng lẽ cũng vì nghĩ như vậy? Vậy thì bây giờ Văn Vương thế nào? Định Quân Hầu tưởng là Tô Vũ đang nhìn mình khiến gã thấy hơi sợ hãi, bởi vì gã đã nghe Đại Chu Vương kể chút chuyện liên quan tới Tô Vũ, kể cả việc hắn phản cảm người ở thượng giới như nào. Lúc này thấy Tô Vũ nhìn qua, tưởng là Tô Vũ muốn giết mình thì hơi rét lạnh, gã thấp giọng phân trần, Đại Chu Vương. Bách Chiến Vương hay vị nhân chủ mới này đều là nhân tộc, vô luận ai thắng ai thua thì có lợi gì cho nhân tộc đâu. Không bằng đồng tâm hiệp lực, cùng nhau hạ gục vạn tộc, hà tất lại phải như thế. Đại Chu Vương thở dài, vậy ta hỏi ngươi, ai là chủ? Chung quy cũng cần phân rõ chủ thứ. Dù là thượng cổ thì cũng không ngoại lệ, Văn Vương xuất chúng như vậy, thế nhưng đừng quên ở thời đại thượng cổ chỉ có một tôn hoàng. Định Quân Hầu muốn nói lại thôi. Đại Chu Vương hồi thẳng, ngươi cảm thấy thế nào? Định Quân Hầu im lặng thật lâu, lúc này mới có chút giãy dụa nói, dựa theo lời ngươi giải thích thì vị nhân chủ mới này rất lợi hại. nhưng hiện tại thực lực của hắn vẫn còn cách xa cái gọi là cường giả đỉnh cấp. Định Quân Hầu hít sâu một hơi, ta đã nghe ngươi kể, tất cả những thứ mà nhân tộc có được bây giờ đều là nhờ hắn đem lại. Nhưng thực lực của Bách Chiến Vương là thứ mà chúng ta cần, không bằng hai chủ song hành. Đại Chu Vương khẽ cười, so với lúc trước thì có vẻ đầu óc Định Quân Hầu đã có chút cải biến. Nếu là trước đây hoặc là khi vừa chiến bại, đại khái không ai sẽ đề cập đến cái này, hiện tại, Định Quân Hầu lại nói hai chủ song hành. Thật ra đây là một sự khởi đầu rất tốt, nhưng mà Đại Chu Vương cũng biết, đây không phải kết quả mà Tô Vũ muốn nghe. Ý của ngươi là chỉ cần Vũ Hoàng mạnh hơn Bách Chiến Vương, vậy thì ngươi liền thấy Vũ Hoàng thích hợp hơn. Định Quân Hầu yên lặng một hỏi mới đáp, ta tiếp xúc với hắn không nhiều, theo lời ngươi kể thì quả thật ta cảm thấy nếu hắn có thực lực của Bách Chiến, thì nhất định có khả năng làm càng tốt hơn nữa. Đại Chu Vương bật cười, thật ra ta cảm thấy, rất nhanh thôi Vũ Hoàng sẽ vượt qua Bách Chiến Vương. Định Quân Hầu chần chờ một chút, ta chỉ lo lắng tiền kỳ tiến bộ quá nhanh, hậu kỳ sẽ gặp bình cảnh, khả năng như vậy không phải là không có. Ngươi nói hắn không theo thân thể đại đạo thông thường, mà là muốn tự mở đạo. Dĩ nhiên, hắn kế thừa bút đạo của Văn Vương, bút đạo cũng có đường sẵn phía trước để mà theo, nhưng bút đạo của Văn Vương thật sự dễ nắm giữ hơn thân thể đạo sao? Nếu không thể thì hắn không thành chủ nhân quy tắc được, như vậy thì hiển nhiên không mạnh bằng Bách Chiến Tam Tư của Định Quân Hầu rất rõ ràng. Nếu Tô Vũ mạnh hơn Bách Chiến Vương, vậy thì Tô Vũ khẳng định là phù hợp hơn Bách Chiến Vương nhiều. Dù hắn không mạnh bằng Bách Chiến mà chỉ tương đương không sai biệt lắm thì hắn vẫn thích hợp làm nhân chủ hơn. Mấu chốt là, thực lực hai bên hiện tại cách biệt quá lớn. Gã lại nói, ta còn lo lắng một chuyện, một khi Bách Chiến Vương giải phong. Ta thấy vị này cũng không phải là kẻ có thể khuất phục. Mà Bách Chiến, nói thật, tính cách cũng cực kỳ bá đạo, đến lúc đó phải có một phương nhượng bộ mới được, bằng không nội bộ sẽ cực kỳ ầm tê. Định Quân Hầu cười khổ, trước đó chúng ta chỉ hy vọng có thể sống sót, ngoài Bách Chiến thì không có lựa chọn thứ hai. Hiện tại lại nhiều thêm một lựa chọn, hy vọng sống sót sẽ càng lớn, nhưng cũng khiến cho ta chẳng chờ. Ngươi nói xem có phải con người là thứ chẳng thể nào thỏa mãn đúng không? Gã khổ sở nói tiếp, ta càng hy vọng xuất hiện một màn giống thời đại thượng cổ, nhân hoàng làm chủ, tứ vương phụ trợ, nhân hoàng bệ hạ có thể khiến tứ vương tin phục, ta chỉ lo lắng. Lo lắng Tô Vũ không thể khiến Bách Chiến Vương tin phục. Khi bọn họ đang nói đến đây, Tô Vũ một mực nhìn qua bên này lại hơi hơi dao động khí tức một chút. Đại Chu Vương cùng Định Quân Hầu vội vã nhìn qua chỗ hắn, ai nấy đều không khỏi kinh ngạc. Bởi vì trước mặt Tô Vũ đột ngột hiện ra một viên thần văn đang không ngừng gợn sóng. Sau một khắc, lại có một viên thần văn khác hiển hiện. Vũ trụ đúng vậy, chính là hai thần văn này. Trên dưới bốn phương là vũ, cổ vãn kim lai là trụ. Trước đó, Tô Vũ đã phát họa ra hai thần văn vũ. Trụ, thế nhưng lâu rồi đều không có động tĩnh gì. Có điều hôm nay lại đang ở trên thượng giới. Nơi mà quy tắc vẫn đục, vả lại Tô Vũ đã nghĩ ra rất nhiều thứ, thế nên bất chợt hắn lại có minh ngộ. Trời của vạn giới không thuộc về mình mà là thuộc về thời không trường hà. Trời của tử linh giới vực không thuộc về mình mà là thuộc về tử linh đại đạo. Nhưng trời của thượng giới vẫn chưa có chủ nhân. Cho nên, nếu ta muốn mở đạo thì phải mở tại đây. Tô Vũ hiểu rõ. Kỳ thật thượng giới mới là lựa chọn tốt nhất để hắn mở đạo. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải chuẩn bị kỹ càng đầy đủ lực lượng và quy tắc chi lực để bổ sung đại đạo. Cho nên ta nhất định phải đánh cắp thêm nhiều lực lượng, hơn nữa còn phải bớt phụ thuộc vào thời không trường hà thế, nhưng làm vậy thì ta sẽ thiếu đi một chút nguyên thủy, tử linh đại đạo đều là xây dựng từ thời không trường hà. Nguyên thủy một chút thì phải là Văn Minh Chí. Ngay một khắc ấy, bỗng nhiên hai chữ vũ trụ dung nhập thẳng vào trong sách. Vũ trụ Văn Minh. Tô Vũ sửng sốt, đây là tự động dung nhập. Bởi vì sau khi hắn cảm ngộ thì Văn Minh Chí binh khí mà hắn rèn đúc dùng để chứng đạo tự hồ cũng lĩnh ngộ được tâm tư của hắn. Vũ trụ Văn Minh. Thiên địa này từ xưa đến nay đều nên đặt vào một thể. Hẳn là có trời, có khí, có sinh, có tử, có âm dương, có ngũ hành, có hết thầy mọi đạo. Từng viên thần văn đều cấp tốc dung nhập vào Văn Minh Chí. Thuận theo cảm ngộ của Tô Vũ mà dung nhập vào trong quyển sách nọ. Đến cuối cùng, Tô Vũ bất giác cảm thấy hoảng hốt một thoáng. Trong đầu của hắn, vốn dĩ có trên trăm thần văn đột nhiên lại đều biến mất, chỉ còn lại duy nhất một viên thần văn. Ít đúng, chỉ còn lại bút đạo. Các thần văn khác hoặc là đã bị phá nát, hoặc là trực tiếp dung nhập vào Văn Minh Chí. Khí tức của Văn Minh Chí lại lần nữa lớn mạnh hơn hẳn. Hắn đang làm gì vậy? Định Quân Hầu chấn động, kỳ thật gã đã nhìn ra, hình như Tô Vũ đang ngộ đạo. Nhưng chúng ta ở bên này nói chuyện phiếm, người ở bên kia lại ngộ đạo sao? Đại Chu Vương cũng lộ ra ánh mắt dị dạng, Tô Vũ tới thượng giới lại có thêm cảm ngộ gì rồi à? Gần đây y phát hiện, Tô Vũ tiến bộ siêu cấp nhanh, không ngừng có cảm ngộ của riêng mình, vừa rồi vị này lại đang suy nghĩ cái gì? Đại Chu Vương mơ hồ có cảm giác quyển sách trong tay Tô Vũ đến cuối cùng sẽ đáng sợ dọa người. Mà lúc này, Tô Vũ đã thu hồi văn minh chí. Trong biển ý chí của hắn hiện tại chỉ có một quyển sách và một viên thân văn, đây là hai đại đạo của hắn. Vạn đạo mà hắn nắm đều đã hòa tan, cuối cùng chỉ để lại hai đạo. Khi mấy thần văn chữ kiếp hay âm đều bị đặt vào vũ trụ văn minh chí thì Tô Vũ đã có quyết định, hắn sẽ không mở đạo khác nữa, ngoài trừ nắm giữ bút đạo ra thì cả đời còn lại hắn sẽ chỉ nỗ lực vì quyển sách này. Xây dựng đại đạo thuộc về chính hắn. Vũ trụ văn minh chí. Được rồi, vẫn nên gọi là văn minh chí đi, vũ trụ văn minh chí không dễ nghe, văn minh chí là đủ rồi. Văn minh cũng đã bao hàm hết thảy. Hắn còn đang khẽ cười, nơi xa, một tiểu nữ hài Lam Thiên bỗng nhiên hô lên, Vũ Hoàng ca ca, lão đầu định quân hầu thật là xấu, gã nói gã muốn lập hai chủ, để ca ca và Bách Chiến cùng làm lão đại đó. Tức khắc, ở trong đại trận, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Tô Vũ và định quân hầu. Sắc mặt định quân hầu tái nhợt, nhìn thoáng qua tiểu nữ hài bên cạnh, mẹ nó, gã không hề để ý, kém chút thì quên mất sự tồn tại của vị này rồi. Mà người dưới trướng định quân hầu đều đang khẩn trương muốn chết, nhất thời thậm chí không ai dám thở mạnh. Họ sẽ chết sao? Tinh Hồng, Cửu Nguyệt đã tỏ ra cực kỳ ngưng trọng, mơ hồ có ý đồ ra tay, chỉ cần Tô Vũ ra lệnh một tiếng thì bọn hắn sẽ giết hết những người này. Về mặt định quân hầu cũng càng ngày càng nặng nề. Bởi vì Tô Vũ chỉ nhìn gã mà không nói chuyện, ánh mắt kia. Gã không biết nên hình dung như thế nào, nhưng dù gã đã sống hơn 10 vạn năm, còn từng gặp mặt nhân hoàng, nhưng bây giờ gã vẫn thấy kiên kỳ thanh niên chỉ mới hơn 20 tuổi ấy. Mà thật ra Tô Vũ lại rất bình tĩnh, cũng không để ý cho lắm, một lát sau hắn mới chậm rãi cất tiếng, trước khi Bách Chiến chưa giải phong, nghe theo lệnh ta. Sau khi Bách Chiến giải phong, ngươi có thể xéo đi, thế nhưng hiện tại ngươi phải làm việc cho ta. Tô Vũ bình tĩnh nói, bởi vì ta đã cứu ngươi, ta không giết ma tộc hợp đạo kia thì ngươi đã bị bao vây khi còn ở Hoa Cốc. Lúc đó, không chỉ ngươi mà toàn bộ người dưới trướng cũng đều phải chết. Ta cứu ngươi một mạng, yêu cầu cũng không nhiều, hiệu lực cho ta đến khi thượng giới mở ra, ngươi có ý kiến gì không? Không có. Về mặt định quân hầu tái nhợt, cúi đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lấy dũng khí nói, lão thần cũng không phải loại người cậy già lên mặt, lão thần chỉ là không muốn thấy nhân tộc tranh chấp nội bộ, sinh ra ngăn cách. Tô Vũ thản nhiên ngắt lời, những việc này không cần ngươi quản. Ngươi là lão tiền bối của nhân tộc, ta có thể xem trọng ngươi, thế nhưng đừng khoa tay múa chân trước mặt ta. Tân triều có quy củ của tân triều, nếu ngươi không quen thì cứ việc rời đi ngay khi thượng giới mở ra. Lão thần đã biết. Định quân hầu thầm thở dài một tiếng, không tiếp tục nói thêm về chuyện này nữa. Tô Vũ lướt quanh hang động một vòng, cuối cùng chỉ vào lão nhân tóc trắng bên dưới, ngươi ra đây, ngươi có khả năng hành động ở bên ngoài, chuẩn bị tấn cấp hợp đạo. Những người khác thì mau tiến vào không gian binh khí đi, ta cũng muốn chiến đấu. Trong đám người có một thiếu nữ hô lên, ánh mắt Tô Vũ lạnh lẽo nhìn về phía nữ nhân Nhật Nguyệt kia khiến nàng ta bất giác sợ hãi lùi một bước. Định quân hầu giật mình, vội vàng nói, Vũ Hoàng, đây là nữ nhi của lão thần, tuổi còn nhỏ, sinh ra tại Minh Nguyệt Hoa Cốc. Chưa bao giờ được ra ngoài nên mới không biết trời cao đất rộng là gì. Vẻ mặt Tô Vũ liền dịu đi, sinh tại Minh Nguyệt Hoa Cốc nên chưa bao giờ được chứng kiến ngoại giới, quả nhiên là thế hệ thảm thương. Trước đó hắn còn cảm thấy lá gan của nữ nhân này quá lớn, dám lên tiếng quấy nhiễu khi mình đang ra lệnh, hiện tại ngẫm nghĩ kỹ thì hắn không buồn so đo nữa, dù sao bầu trời của nàng ta cũng chỉ to bằng Minh Nguyệt Hoa Cốc mà thôi. Tô Vũ nhớ tới lúc trước Bạch Phong đã từng nói với hắn, trời đất của ngươi lớn đến đâu thì tầm mắt của ngươi cao đến đó, nó quyết định bởi việc ngươi nhìn thấy cái gì, so sánh cùng người nào. Nếu ngươi ở lại Nam Nguyên cả một đời, thế thì thứ mà ngươi thấy chính là đằng không. Đúng vậy, ở Nam Nguyên, ngươi chỉ có thể nhìn thấy đằng không cảnh. Lời dạy của Bạch Phong đã ảnh hưởng rất lớn tới Tô Vũ. Cho nên, hắn vẫn muốn hiểu biết thiên địa càng cao, gặp đối thủ mạnh hơn, đi tham dự chiến đấu nguy nan hơn, như vậy thì tâm mắt của hắn mới không ngừng tăng lên, không ngừng biến hóa. Mãi đến khi mở ra thiên môn, Tô Vũ mới thật sự hiểu rõ bầu trời này rốt cuộc cao bao nhiêu. Nếu không mở thiên môn, có lẽ ánh mắt Tô Vũ đến bây giờ vẫn còn giới hạn ở hạ giới. Không mở thiên môn, đời này thứ mà hắn truy cầu có lẽ cũng chỉ là cảnh giới của đám thiên cổ, quét ngang đương thời, vô địch đương thời mà thôi. Ý niệm trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất, Tô Vũ bình tĩnh nói, ngươi theo Hồ Hiển Thánh hành động đi, kiến thức một chút trời ở ngoại giới, nhìn xem bầu trời này cao bao nhiêu, mặt đất này dày thế nào. Thượng giới cũng chỉ là một đám cá chậu chim lông. Thượng giới hay tử linh giới đều vậy, hiện giờ trời ở hạ giới mới là bầu trời cao nhất. Mọi người nghe nhưng thực ra không hiểu. Kể cả định quân hầu đều nghe không hiểu. Thế nhưng lão lại giật mình nhớ về chuyện xưa, lão ngập ngừng lên tiếng, lời này. Lão thần từng nghe người ta nói qua. Tô Vũ nhìn về phía định quân hầu, thấy vậy gã bất giác nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi kể lại, ta nhớ rất nhiều năm về trước, nhân hoàng tổ chức yến tiệc với quần thân ngay tại tầng 9 Tinh Vũ phủ đệ. Khi đó Nhân Hoàng Bệ Hạ từng nói, trong thiên hạ, trời của hạ giới là cao nhất, trời của tử linh giới thứ hai, nhân tộc muốn thực sự cuộc khởi thì phải mở ra trời của riêng mình, làm chủ chính mình. Sau lần đại yến quần thần đó, nhân tộc liền toàn lực khai phá thượng giới, đáng tiếc còn chưa khai phá hoàn thành thì thượng cổ đã hủy diệt. Tô Vũ mỉm cười, bởi vì khi đó Nhân Hoàng biết các ngươi chưa nhìn thấy hết thảy, chưa cảm ngộ những gì các ngươi chưa từng cảm ngộ, làm thế là rất bình thường. Nhân tộc muốn triệt để cuộc khởi thì cần mở trời của chính mình, phải tự mình làm chủ, lời của ông ấy chính là đại đạo chí lý. Dứt lời, hắn bỗng cảm khái, kẻ thực sự có thể nghe hiểu đại khái cũng không có mấy người, hy vọng về sau bên cạnh ta sẽ có người hiểu được Đại Chu Vương không nói chuyện, làm thiên ngậm kẹo que trong miệng, suy nghĩ một chút bèn lên tiếng, cao siêu nên quá ít người hiểu, thực sự là không có mấy ai hiểu nổi. Nhưng Vũ Hoàng ca ca yên tâm, ta đã hiểu rồi, trời hạ giới tuy cao, thế nhưng dẫu cao đến mấy thì ta cũng cho nó cắm rễ, che hết cả trời. Tô Vũ bật cười, mọi người hai mặt nhìn nhau, không ai biết vì sao hắn lại cười. Rất lâu sau Tô Vũ mới giơ ngón cái khen ngợi, làm thiên đạo hữu đúng là người thấu đạo của ta. Nếu đạo hữu đứng đắn một chút thì ta sẽ muốn tâm tình với đạo hữu một phen. Đạo hữu. Tô Vũ rất ít khi dùng từ này để xưng hô với một người, nhưng hôm nay hắn lại gọi Lam Thiên là đạo hữu. Lam Thiên cười hì hì đáp, Vũ Hoàng ca ca thật là xấu, ta đang rất nghiêm túc mà cút mẹ ngươi đi. Tô Vũ câm nín, liếc qua Đại Chu Vương, thấy y đăm chiêu như đang có điều suy nghĩ bèn nói, Đại Chu Vương, cảm ngộ nhiều hơn đi, bằng không qua một thời gian nữa, Lam Thiên đạo hữu nhất định sẽ bỏ xa ngươi một đoạn dài. Kể cả Vạn Phủ Trưởng cũng sẽ siêu việt hơn ngươi. Đó là chuyện may mắn. Đại Chu Vương cười đáp, ta vốn ngu đốt, chỉ là có chút cơ duyên mới đi tới hôm nay, so với Vũ Hoàng thì tự nhiên là kém rất xa. Tô Vũ mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Hôm nay hắn không nói quá nhiều chuyện liên quan tới Định Quân Hầu, chẳng qua là bảo gã theo mình hành động mà thôi, nếu không phải hiện tại không tiện xuống hạ giới thì hắn đã dứt khoát đưa người đi rồi, chỉ là không có cơ hội thích hợp nên mới lưu gã lại bên người. Sau khi tầm mắt của hắn tăng lên, Định Quân Hầu hay Bách Chiến Vương gì đó đều không phải là thứ mà hắn truy cầu. Hắn không áp chế Đại Chu Vương bọn họ, chỉ là đơn thuần hy vọng tại thời kỳ này không có ai đối nghịch với hắn. Hắn xứng đáng với vị trí nhân chủ. Bằng không, hắn mới lừa quản người nào tới làm nhân chủ. Cái gọi là địa vị, cái gọi là quyền lực, đều chỉ là trò cười. Nếu trời đã là của ta, ai là nhân hoàng, ai là nhân chủ, nghe chẳng phải buồn cười lắm sao? Vậy cứ như thế đi. Tô Vũ rất nhanh lại nói, chuyển sang nơi khác dựng hang ổ, Tán Hồn Sơn không thích hợp, ở đây có quá nhiều người, một khi xảy ra chuyện dễ dàng bị người khác phát hiện đi thường, xui xẻo lại để chúng đoán ra đây là thông đạo đi xuống hạ giới nơi này, không thể ở lại lâu. Hắn hồi Định Quân Hầu, Định Quân Hầu, ngươi là lão nhân, ngươi cảm thấy nơi nào ở thượng giới thích hợp để chúng ta ở lại. Càng nguy hiểm càng tốt, tốt nhất là thiên vương tiến đến thì cũng dễ gặp nguy hiểm tới tính mạng. Dứt lời, Tô Vũ liền bổ sung, hiểm địa như Minh Nguyệt Hoa Cốc thì thôi đi, nơi đó uy hiếp được hợp đạo chứ đối với chúng ta thì không mấy nguy hiểm. Định Quân Hầu cười khổ. Lời này thật là... Đây chính là nơi mình vất vả lắm mới tìm ra để an thân suốt 80 năm nay, bây giờ lại bị nói là không đáng một đồng. Mặc dù như thế, gã vẫn nhanh chóng trả lời câu hỏi của Tô Vũ, nếu nói nguy hiểm thì đúng là có một nơi thực sự rất nguy hiểm. Nói, Hỗn Độn Sơn ở phía tây thượng giới. Định Quân Hầu nói xong, chính gã cũng thấy ngượng ngùng, thôi được rồi, nơi đó quá nguy hiểm không chỉ gã mà cả Đại Chu Vương cũng biến sắc. Hỗn Độn Sơn. Y liếc qua Định Quân Hầu, nhìn không được mà gần giọng quát, ăn nói lung tung. Một bó tuổi rồi mà không biết suy nghĩ. Ngươi muốn chôn vùi chúng ta ở đó à? Hỗn Độn Sơn. Tô Vũ ngẫm nghĩ một chút, hắn từng thấy qua địa danh này trong trí nhớ của đám Vẫn Tinh Hầu, nên trên đại thể cũng có chút xíu ấn tượng. Tô Vũ nói, nghe đồn, chủ nhân quy tắc cũng không dám vào Hỗn Độn Sơn phải không? Định Quân Hầu lúng túng đáp, đúng vậy, truyền thuyết bảo rằng bên kia có rất nhiều bảo vật, cũng có rất nhiều nguy hiểm, dĩ nhiên, vạn tộc cũng không dám bước vào trong đó, cho nên ta mới nhắc đến. Đại Chu Vương vội gạt đi, không thể. Vũ Hoàng, ta biết một ít tin tức về Hỗn Độn Sơn. Nơi này là do năm xưa nhân tộc thanh lý thượng giới đã đuổi một đám cổ thú mạnh mẽ vào đó, đám cổ thú kia đều cường đại hệt như hoang thiên thú, đến từ thời kỳ thái cổ. Về sau không rõ chúng đã bị giết hết hay chưa, dù sao thì cũng chẳng có tin tức gì. Nhưng tóm lại Hỗn Độn Sơn là địa phương cực kỳ nguy hiểm. Ta nhớ Văn Vương từng trừng phạt Ngục Vương ở đây. Ngục Vương phạm sai lầm, Văn Vương liền phạt gã đến Hỗn Độn Sơn trong coi cửa địa ngục vạn năm. Ánh mắt Tô Vũ lóe sáng, hắn không có ấn tượng gì với chuyện y vừa kể, rõ ràng đám Vẫn Tinh Hầu bọn họ cũng không hay biết. Định Quân Hầu ngạc nhiên hỏi, chuyện khi nào vậy? Đại Chu Vương trầm giọng, những năm cuối thượng cổ. Kỳ thật Ngục Vương không trấn thủ đến vạn năm, rất nhanh gã đã được Nhân Hoàng điều trở về, miễn xá cho sai lầm. Khi đó Văn Vương đã rời đi, cho nên cũng không có động tĩnh gì lớn, thậm chí không có mấy người biết được việc này. Tính ra từ đầu đến cuối thì Ngục Vương chỉ rời đi không đến ngàn năm mà thôi, mọi người cứ nghĩ là Ngục Vương đang bế quan, trên thực tế thì không phải. Sau khi Ngục Vương trở về, ta từng đứng xa xa gặp một lần. Đại Chu Vương hít sâu một hơi, khủng bố, oán giận, hận thù. Việc Ngục Vương phản bội nhân tộc đại khái cũng có quan hệ với việc này. Ngục Vương phản bội nhân tộc. Định Quân Hầu kinh ngạc, người đang nói cái gì thế? Đại Chu Vương buồn bực mắng, người không hiểu cái gì cả, sống từ thượng cổ đến bây giờ cũng vô dụng rồi. Cũng phải thôi, địa vị ngươi quá thấp, thực lực lại yếu, hầu thượng cổ sống đến bây giờ mà vẫn yếu như vậy, người đương nhiên sẽ không biết. Định Quân Hầu kém chút đã ngột chết. Ta là hầu thượng cổ. Ta yếu lắm ư? Mà trong đám người, nữ nhi của gã cũng lộ ra ánh mắt dị dạng, phụ thân luôn kể rằng thượng cổ rực rỡ huy hoàng, nói địa vị của bản thân cực kỳ cao thượng, nàng nghe suốt 30 năm nay nên cũng cảm thấy cha mình hẳn là có địa vị rất cao. Dù sao, nhân hoàng, tứ cực nhân vương, hoàng của vạn tộc thượng cổ gì đó đều đã từng quen biết phụ thân, hoàng của vạn tộc thấy phụ thân cũng phải khách khách khí khí. Nhưng hôm nay, vì sao đột nhiên nàng lại cảm thấy hình như Định Quân Hầu chỉ đang khoác lác? Nghe ý tứ của người tên Chu Thiên Tề kia thì có vẻ địa vị của phụ thân ở thời thượng cổ không tính quá cao. Cái gì cũng không biết thì chưa nói, thực lực tự hồ cũng không cường đại lắm, bởi vì đám người ở đây đều mạnh hơn phụ thân. Hình ảnh phụ thân vĩ đại đã có một chút sụp đổ nho nhỏ. Tô Vũ dĩ nhiên không quản nàng ta nghĩ gì. Đại Chu Vương là văn thư của nhân hoàng, thứ mà y biết sẽ không ít, thế nhưng y rất ít khi nói ra, có thể là cảm thấy vô dụng hoặc là không cần thiết. Nhưng ở thời khắc mấu chốt thì vẫn có thể đào ra những tin tức không tệ. Tô Vũ quan tâm tới một tình tiết mà y vừa nói, cửa địa ngục. Tô Vũ cất tiếng, cửa địa ngục. Đại Chu Vương gật đầu, ta không biết tình huống cụ thể, chỉ biết là trong Hỗn Độn Sơn có một cánh cửa, thường được gọi là cửa địa ngục. Chính xác nằm ở đâu hay hình dáng thế nào thì ta không rõ ràng thế, nhưng nó có liên quan đến nhân hoàng bệ hạ và văn vương. Khi bọn họ khai phá thượng giới khả năng là đã đạt thành thỏa thuận gì đó với một vài sự tồn tại cổ lão, cửa địa ngục có lẽ là một cánh cửa thật, cũng có lẽ là một cái giới hạn. Giới hạn. Tô Vũ nhíu mày, Đại Chu Vương vội nói, có thể là đường phân cách mà những vị cổ lão kia vạch rõ ra với nhân tộc. Bên này cửa địa ngục là địa bàn của nhân tộc, bên kia là địa bàn của cổ lão. Có phải như vậy hay không, ta không dám chắc, thế nhưng Ngục Vương trông coi ở đó ngàn năm, khả năng là đã từng bị thương, có lẽ đã phải trải qua đại chiến. Ta không đồng ý qua bên đó. Y trầm trọng nói, bên kia khẳng định nhiều bảo vật. Cái này không cần phải nói, thế nhưng nguy hiểm cũng sẽ nhiều tới đáng sợ. Không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là Hỗn Độn Sơn còn lưu lại không ít cự thú thời thái cổ, thậm chí là cự thú ngũ đông từ thuở khai thiên, hoặc là chúng vẫn bảo trì trạng thái mơ hồ, căn bản chưa từng tỉnh táo. Tô Vũ mỉm cười, thượng giới quả nhiên còn có nhiều chỗ thú vị. Chỗ đó không ai có thể vào sao? Định Quân Hầu lên tiếng, cũng không phải, có lẽ vẫn có thể vào, thế nhưng chỉ là ở vòng ngoài thôi. Cho dù là bên ngoài thì vạn tộc cũng không dám tùy tiện thâm nhập. Hơn 3.000 năm trước, nhân tộc ta đã có một tôn cường giả ẩn náu ở đó. Chính là An Bắc Hầu. Năm đó An Bắc Hầu mang theo người đi vào tị nạn, tránh khỏi vạn tộc truy sát, từng sinh sống trên trăm năm ở Hỗn Độn Sơn, mãi đến khi hắn ra ngoài mấy lần để đánh giết vạn tộc thì mới bị vạn tộc vây quét diệt sạch. Nói xong, gã thầm cảm khái, ta đề cập đến Hỗn Độn Sơn chính là vì lần thứ hai vây quét nơi này, An Bắc Hầu đã bùng nổ đại chiến cùng vạn tộc. Trận chiến kia, An Bắc Hầu vẫn lạc, thế nhưng vạn tộc cũng chết mất 7 vị hợp đạo cảnh. Định Quân Hầu thổn thức, An Bắc Hầu không có thực lực mạnh để giết được 7 vị hợp đạo như thế, mà là giữa lúc chiến đấu, sâu trong Hỗn Độn Sơn có 3-4 con cự thú thái cổ xuất hiện, có thể là chúng bị quấy rây. Kết quả chúng cũng tham chiến, giết cho thiên băng địa liệt, An Bắc Hầu cùng 7 vị hợp đạo vạn tộc đều chết trận, thái cổ cự thú cũng chết mất 2 con. Từ đó về sau, bên kia liền trở thành cấm địa của vạn tộc. Tô Vũ ngoài ý muốn, thì ra là còn có chuyện như vậy. Hắn tò mò hỏi, nếu có thể vào đó thì vì sao các ngươi không tới đấy ẩn nấp, ngươi cũng nói vạn tộc sẽ không dám giết vào mà. Là vì không dám. Định Quân Hầu lúng túng đáp, hơn 1.000 năm trước, nhân tộc Lôi Tiêu Hầu cũng định đến bên kia tị nạn, tránh đi vạn tộc truy sát, nào ngờ y mới vừa vào chưa tới nửa ngày liền truyền đến động tĩnh y vẫn lạc, vạn tộc còn chưa truy sát thì y đã chết. Đại Chu Vương tức giận mắng, vậy mà ngươi còn giật dây để Vũ Hoàng tới đó. Ngươi là người của Ngục Vương à? Không phải, đừng hiểu lầm. Định Quân Hầu vội giải thích, là vì Vũ Hoàng hồi nơi nào nguy hiểm nên ta mới đề nghị. Với lại Lôi Tiêu Hầu có thực lực không khác ta lắm, mà các vị thì đều rất mạnh mẽ, ta nghĩ nếu nói đến nơi an toàn thì có lẽ bên kia sẽ an toàn nhất. Vạn tộc chẳng dám tiến đến thăm đò. Nếu chỉ hoạt động ở bên ngoài. Gã liếc nhìn Lam Thiên đã hóa thân thành tiểu nữ hài, không nói tiếp nữa, gã cảm thấy đối phương mà hóa thành bông hoa hay cục đá canh giữ ở vòng ngoài thì nguy hiểm sẽ không lớn, hơn nữa còn có thể tránh thoát tai mắt của vạn tộc, tránh bị vạn tộc truy tung. thậm chí dù biết bọn hắn đang ở trong Hỗn Độn Sơn thì vạn tộc cũng không dám xông vào. Tô Vũ ngẫm nghĩ chốc lát, cuối cùng quyết định, được, vậy thì qua bên kia nhìn một chút. Yên tâm, ta không có hứng thú muốn chết, ở ngoại vi tìm một chỗ xây dựng cơ sở tạm thời thôi. Hỗn Độn Sơn. Cái khác thì thượng giới không có, nhưng sinh thái lại được bảo trì rất tốt, tại hạ giới không tìm ra loại hiểm địa nguyên sinh nào như thế đâu, cái gọi là hiểm địa cũng chỉ là hiểm địa do mấy người sau này chế tạo ra đơn giản mà nói, thượng giới quá mức man hoang. Địa phương quỷ quái này đặt tại thượng cổ chỉ là bên ven rìa, chỉ có bây giờ bởi vì hạ giới đầy quy củ xâm nghiêm, nên thượng giới mới tạo thành hiểm địa trong miệng mọi người. Nơi nguyên sinh là thứ mà Tô Vũ ưa thích. Đối với chuyện cảm ngộ đại đạo của hắn chắc chắn sẽ có trợ giúp. Không mở mang kiến thức một chút về vùng đất man hoang lưu lại sau thời khai thiên thì sao có thể tự mở ra thiên địa đại đạo. Về phần nguy hiểm, thượng giới khắp nơi đều rất nguy hiểm. Vũ Hoảng. Đại Chu Vương còn muốn khuyên nhủ, Tô Vũ đã cười xòa xua tay, được rồi, ta biết tâm tư của ngươi, ta cũng không muốn chết, thế nhưng Hỗn Độn Sơn quả thực rất thích hợp với chúng ta. Đi xem một chút đi, nếu quá nguy hiểm thì liền đổi chỗ. Nếu có thể ứng đối liền lưu lại. Hang ổ dựng xong mới dễ làm chính sự. Chính sự. Đại Chu Vương kỳ thật muốn nói, chính sự là cái gì, ngài mà cũng biết sao. Có chính sự cái rắm ấy. Lần này đi lên chỉ là xem xét chút tình huống, hành sự tùy theo hoàn cảnh mà thôi. Có tiện nghỉ liền chiếm, không có tiện nghỉ liền đi. Đi nào, Lam Thiên, thành lý hết thảy nơi đây, lưu lại một đạo phân thân là được. Những người khác vào không gian trong binh khí trước. Lam Thiên, giao cho phân thân của người đó, đừng làm mất Đại Chu Vương. Người che giấu khí tức của chúng ta rồi che giấu cảm ứng từ bên ngoài. Tô Vũ đưa ra từng mệnh lệnh, rất nhanh, một đám người dọn dẹp hết thảy ở Tán Hồn Sơn, cấp tốc chuẩn bị tiến đến Hỗn Độn Sơn. Mà trên đường, thực ra Định Quân Hầu đã có mấy lần muốn nói các vị hãy giải phong cho ta. Được rồi, có lẽ mọi người đã quên hoặc là cố ý, dù sao cũng không có ai đề cập tới. Định Quân Hầu vô cùng bất đắc dĩ, đám gia hỏa hạ giới này đều hết sức xa cách với gã, người duy nhất có thể nói chuyện phiếm vài câu là Đại Chu Vương. Nhưng bởi vì gã kiến nghị tới Hỗn Độn Sơn nên hiện tại y cũng không thèm để ý tới gã. Trước đó gã vốn là chúa tể một phương, bây giờ ở đây chỉ còn mệnh làm tiểu đệ, căn bản không có bất kỳ quyền nói chuyện gì. Thôi, cũng tốt. Định Quân Hầu thầm nhủ, quá mệt mỏi rồi, chạy trốn 6.000 năm, nơm nớp lo sợ, cả ngày lẫn đêm đều không dám ngủ, gã đã sắp không chịu đựng nổi nữa. Bây giờ làm tiểu đệ cho người khác hình như không tệ lắm. Dù sao gã không cần phải lo lắng nữa. Không cần cân nhắc xem nếu vạn tộc đánh tới thì ta nên tránh đi đâu. Mang theo về mặt tự giảo, thấy nữ nhi của mình đã được cho phép ra ngoài hành tẩu đang len lén nhìn Tô Vũ, thì mắt gã lập tức trừng lớn như trâu, nhìn cái gì vậy? Đừng nhìn. Loại người này, chúng ta trêu chọc không nổi đâu. Không thấy đám cường giả hợp đạo kia, cũng bị thu thập ngoan ngoãn sao? Dù không quá quen thuộc với Tô Vũ, nhưng lúc này Định Quân Hầu cũng hiểu rõ một đạo lý. Người nghịch thiên có thể chèn ép đám thiên cổ dưới hạ giới thành một đám tôn tử thì hiển nhiên gã sẽ không có cách nào trêu chọc nổi. Thiên cổ, tịch vô, ma kích. Có ai mà không phải là yêu nghiệt? Kết quả hiện tại họ lại đều phải phong giới chờ cứu viện, tin tức này mà truyền đi thì thượng giới chắc chắn sẽ chấn động một phen. Cổ Hống, Thực Thiết, Không Gian, Mệnh Tộc cũng dõng dập đầu nhập dưới trướng hắn, kể cả những vị trấn thủ kia cũng thế, điều này khiến Định Quân Hầu càng phải nghĩ suy nhiều hơn. Bách Chiến Vương ngoại trừ có thực lực mạnh hơn một chút, ngoài ra thì chẳng có gì để so, đặc biệt là thủ đoạn thì lại càng không bằng một góc đối phương. Định Quân Hầu thậm chí còn lo lắng nếu thực lực của Tô Vũ mạnh lên, có khi nào Bách Chiến Vương cũng bị hắn đùa chết hay không. Được rồi, ta chỉ là tướng xung phong, mặc kệ những chuyện không liên quan đến mình đi gã không suy nghĩ thêm nữa, những việc này giao cho mấy vị nhân tộc hầu khác đi đau đầu là được rồi. Thượng giới. Minh Nguyệt Hoa Cốc. Nhóm người Tô Vũ bắt đầu đi tới Hỗn Độn Sơn, cùng lúc đó, cũng có không ít cường giả đã có mặt tại Minh Nguyệt Hoa Cốc. Bên phía ma tộc, Đoạn Huyết Hầu đã đến, Bạc Quật cũng đã trở lại. Các tộc tiên, ma, long, minh đều có cường giả tới, mọi người đều đang suy đoán rốt cuộc trước đó đã xảy ra chuyện gì. Hai vị hợp đạo đã chết, lại còn không biết là do ai giết, đây mới là vấn đề đáng sợ, có thể dễ dàng đánh chết hợp đạo thì ít nhất đối phương phải là hợp đạo đỉnh cấp, thậm chí là cường giả cấp bậc thiên vương. Ở thượng giới, dù là thiên vương hay chuẩn vương thì đều xem như lĩnh vực chuẩn vương. Có nghĩa là đều đã đạt tới hợp đạo đỉnh phong. Tiến tiếp sẽ là chủ nhân quy tắc. Giờ phút này, một cường giả thân ảnh hư ảo đang tra xét thung lũng, hồi tưởng thời gian, tìm ấn ký tàn lưu. Hồi lâu sau, thân ảnh hư ảo ấy nhẹ giọng nói, không chỉ có một người. Đầu tiên đối phương bắt hoặc là đánh chết ma thập cơ ở đây, trong hư không có dấu vết bày trận, cho nên có thể khẳng định một điều, đối phương am hiểu trận pháp, hoặc là có một vị cường giả am hiểu trận pháp. Mọi người gật đầu, vị này phán đoán rất có lý lẽ. Bóng người hư ảo tiếp tục nói, mặt khác,

mơ hồ nhìn thấy chút dấu vết của người sống, bởi vì thứ đầu tiên đập vào mắt bọn họ là trên trần động có một viên minh châu cực lớn khiến hang động đá vôi này trở nên sáng ngời. Từng có người ở đây. Định Quân Hầu ngẩn ra, đây. Chẳng lẽ là nơi năm xưa An Bắc Hầu từng ở, gã nhanh chóng nhìn khắp nơi xung quanh, sau đó hoảng hốt la lên, có khả năng đó. Gã chỉ vào kệ sách bằng đá trong hang, hình như số sách cổ kia chính là thứ mà An Bắc Hầu hay mang theo người. Năm xưa Chiến Vương từng chê An Bắc Hầu không thích đọc sách, không có văn hóa, sớm hay muộn cũng sẽ bị đào thải. An Bắc Hầu bèn đi mượn Văn Vương đại nhân một ít sách, sau đó vẫn luôn mang theo, năm xưa còn từng khoe khoang với ta vài lần sống ở đâu thì hắn đều bày sách ra đó, đã thành thói quen rồi. Đây hẳn là nơi hắn từng ở, gã chấn động, Tô Vũ mới vừa tới Hỗn Độn Sơn liền tìm được nơi An Bắc Hầu từng ẩn náu 3000 năm trước. Phải biết rằng, An Bắc Hầu sinh tồn trăm năm ở Hỗn Độn Sơn mà không sao, vạn tộc tò mò, nhân tộc cũng hiếu kỳ, thật ra đã vài lần muốn tới tìm thử xem, kết quả không ít người tử thương, vậy nên mới đành phải từ bỏ. Tô Vũ thì khác, vừa đến đã phát hiện. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tô Vũ lừa giải thích, An Bắc Hầu có thể ở đây trăm năm chính là nhờ màn trắng ngoài đỉnh núi. Còn nguồn gốc của cổ lực lượng ấy từ đâu ra thì hiện tại Tô Vũ chưa tra xét được. Không phải bảo vật thì chính là trận pháp, đơn giản vậy thôi. Mọi người tạm thời ở lại đây đi. Hiện tại nơi này chính là trú điểm của chúng ta, tại đây, triển lộ lực lượng đại đạo cũng không sao. Tô Vũ dặn dò vài câu, lúc bấy giờ hắn cũng đang rất tò mò, hận không thể lập tức đi tìm hiểu, nếu là bảo vật có thể loại bỏ lực lượng hỗn độn quấy nhiễu và ảnh hưởng thì thật lợi hại. Tô Vũ nhanh chóng an bài mọi người, sau đó còn phải đi tra xét hàng xóm bốn phía. Cẩn thận không thừa, dù nơi này tương đối an toàn thì cũng phải đề phòng hàng xóm tới gõ cửa. Một đám người phân chia công việc dọn dẹp hang động, đã lâu không có người ở, nơi này rất bẩn. Đại Minh Vương cũng không nhàn rỗi, ông đi đến cửa động bố trí đại trận che chắn. Một đám người cuối cùng cũng tìm được nơi an cư lạc nghiệp ở thượng giới. Hỗn Độn Sơn, làm bạn cùng cổ thú. Trong Hỗn Độn Sơn, Tô Vũ đặt tên đỉnh núi mà mình đang tạm ở lại là Đạo Thủy Sơn. Đại Đạo Chỉ Thủy. Tuy tên rất keo nhưng thực tế chỉ là một đỉnh núi cực kỳ bình phàm trong muôn vàng đỉnh núi khác, điều không tầm thường duy nhất chính là ở chỗ này có một quy tắc đại trận che chắn lực lượng hỗn độn. Tô Vũ mang theo Đại Minh Vương tra xét Đạo Thủy Sơn. Hắn muốn đi tìm nguồn gốc, tìm được trung tâm đại trận che chắn. Nếu thật sự là trận pháp, vậy Đại Minh Vương học được thì sẽ có thể tìm nơi đỉnh núi không người trong muôn vàng đỉnh núi tại đây rồi bày trận, kể từ đó, Hỗn Độn Sơn sẽ trở thành đại bản doanh của nhân tộc, bởi vì vạn tộc tới đây chắc chắn sẽ bị áp chế. Nếu không phải trận pháp mà là bảo vật, vậy tìm được bảo vật kia cũng tốt, có thể mang đi. Tô Vũ mở thiên môn, không ngừng tra xét lực lượng che chắn. Đại Minh Vương đi theo phía sau cũng đang suy nghĩ xem rốt cuộc đây có phải trận pháp hay không. Là người làm ra hay là tự nhiên? Là một cường giả hợp đạo trận pháp đạo, Đại Minh Vương vẫn có chút bản lĩnh, đi theo Tô Vũ tra xét một lát, sắc mặt Đại Minh Vương càng ngày càng khó coi. Hồi lâu sau, thấy Tô Vũ vẫn còn chưa tìm được ngọn nguồn thì Đại Minh Vương bèn lên tiếng, Vũ Hoàng, ta có việc muốn nói cái gì? Đây có thể là trận pháp, nhưng hẳn là dùng bảo vật làm trận cơ. Tô Vũ khẽ gật đầu, Đại Minh Vương lại hít sâu một hơi rồi nói tiếp, mấu chốt ở chỗ. Ta có phần quen thuộc với trận pháp này quen thuộc. Đúng. Đại Minh Vương thở dài, trước kia ta hợp đạo dựa vào đại trận che chắn mà gia hỏa chi mạch Ngục Vương lưu lại, trận pháp đạo của đối phương tạo nghệ bình thường, nhưng trận pháp mà đối phương bố trí ra lại rất mạnh, bởi vì trận pháp của Á Kỳ thật chính là hình thức hóa. Có khả năng chỉ biết loại trận pháp này, có người dạy ả biết bố trí như thế nào, khởi động như thế nào. Sắc mặt Tô Vũ khẽ biến. Đại Minh Vương lại nói, ta càng nhìn lại càng thấy trận pháp nơi đây giống bộ đại trận che chắn kia, đương nhiên cũng có một ít khác biệt. Nhưng trung tâm trận pháp hẳn là cùng một hệ thống. Tô Vũ nghiêm mặt, ý ngài đây có thể là đại trận chi mạch do Ngục Vương bố trí. Đúng, không phải năm xưa Ngục Vương từng tới đây sao? Đại Minh Vương phỏng đoán, ta đoán có lẽ thứ này do năm xưa Ngục Vương lưu lại. Nếu là Ngục Vương để lại thì tốt, nếu không phải. Vậy chứng tỏ chỉ mạch Ngục Vương có cường giả, hơn nữa khả năng cao là đối phương cũng đang sinh tồn trong Hỗn Độn Sơn. Ánh mắt Tô Vũ khẽ biến. Đại Minh Vương lẩm bẩm, chúng ta đều nói chi mạch Ngục Vương làm phản, nhưng thượng giới bây giờ chỉ còn bốn phương thế lực nhân tộc, Ám Ảnh Hầu thì không tính. Bốn phương, kỳ thật rất ít. Trấn Nam Hầu, Hỏa Vân Hầu, Vân Thủy Hầu, Anh Vũ Tướng Quân. Nếu chi mạch Ngục Vương trốn trong số những người đó thì quá rõ ràng rồi. Tô Vũ suy tư, Đại Minh Vương tiếp tục nói, cho nên ta suy nghĩ, rốt cuộc chỉ mạch Ngục Vương có nằm trong số bọn họ hay không? Nếu không, vậy thì bọn họ ở đâu? Còn nữa, là phản đỏ, ta cảm thấy nếu đơn độc xuất hiện thì quá mức đột ngột. Đại Minh Vương nhìn hắn, Vũ Hoàng, người cảm thấy có khả năng này không? Nè, ta chỉ nói là nếu, một khi chi mạch này thật sự tồn tại, hơn nữa còn lập ra hang ổ trong hiểm địa như Hỗn Độn Sơn, thế thì có khi nào có rất nhiều nhân tộc được bọn họ che chở, hoặc là lúc trước một ít nhân tộc thoát đi, sau đó sinh sản nhân tộc, tất cả đều ở trong Hỗn Độn Sơn hay không? Tô Vũ lại nhíu mày. Đại Minh Vương tiếp tục nói, Chi Mạch Ngục Vương là phản đồ, mục đích của bọn họ là cái gì? Rốt cuộc là để diệt sạch nhân tộc, hay đơn thuần chỉ để ngăn cản đám người Văn Vương trở về, hay là muốn thống nhất nhân tộc? Tô Vũ trầm tư. Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi lên tiếng, cho nên ý Đại Minh Vương là, nếu Chỉ Mạch Ngục Vương thật sự tồn tại, mục đích không phải để diệt sạch nhân tộc mà là âm thầm bồi dưỡng một nhóm cường giả nhân tộc khác, thế thì hiện tại bọn họ đang trốn trong Hỗn Độn Sơn. Ánh mắt Tô Vũ khác thường, nơi đây đại đạo hỗn loạn, nếu đối phương thật sự có thể sáng lập ra một vùng đất riêng, vạn tộc không dám tới, nhân tộc cũng không tới được. Tu luyện đến Nhật Nguyệt không khó khăn chút nào, nguyên khí ở Hỗn Độn Sơn rất nồng đậm, vấn đề duy nhất chính là chứng đạo quá khó, chứng đạo tuy khó. Nhưng bọn họ nhất thiết phải chứng đạo sao? Tô Vũ ngẩn ra, Đại Minh Vương lại nói, cổ thú chứng đạo thì sao? Tô Vũ nhíu mày, ý ngài là chỉ đơn thuần cường hóa thân thể, thậm chí dứt khoát đi theo đạo hỗn độn. Đại Minh Vương nói ra suy nghĩ của mình, nếu làm thế thì tiến bộ sẽ không chậm, thực lực càng không yếu. Tu luyện lực lượng quy tắc không phải con đường duy nhất. Không được thì tu luyện đến Nhật Nguyệt đỉnh cấp ở đây, sau đó tìm chỗ khác chứng đạo. Đại Minh Vương hít sâu một hơi, hiện tại, điều duy nhất cần biết đó chính là mục tiêu của Chi Mạch Ngục Vương rốt cuộc là cái gì. Nếu là vì diệt sạch nhân tộc thì những gì ta vừa nói đều không tồn tại. Nếu không phải, vậy có khả năng này. Ông cảm ứng lực lượng che chắn xung quanh rồi nói, ta cho rằng trận pháp này không phải do Ngục Vương bố trí, bởi vì quá sơ sài. Dù Ngục Vương thật sự tới trấn thủ thì cũng sẽ không bố trí một trận pháp trên một đỉnh núi nhỏ riêng ngoài như vậy. Ta cảm thấy đỉnh núi này giống một loại thí nghiệm hơn, rất có thể cường giả Mạch Ngục Vương làm thí nghiệm tại đây, bày trận, che chắn ảnh hưởng của lực lượng hỗn độn. Đại Minh Vương thông qua trận pháp phân tích ra rất nhiều điều. Tô Vũ im lặng lắng nghe. Đại Minh Vương lẩm bẩm, nếu vậy thì nhân tộc bên ngoài chính là vật hy sinh. Chi Mạch Ngục Vương thông qua nhân tộc bên ngoài hấp dẫn sự chú ý của vạn tộc, những người này đều sẽ bị vứt bỏ. Mà Chỉ Mạch bọn họ có lẽ có không ít cường giả, hoặc là bồi dưỡng không ít cường giả. Đại Minh Vương nhìn về phía Tô Vũ, từ ban đầu Chi Mạch này đã phản bội. Dựa theo Vũ Hoàng nói thì ban đầu bọn họ đã muốn đánh chết hậu nhân Chiến Vương, diệt sạch truyền thừa Bút Đạo của Văn Vương. Hiển nhiên bọn họ biết sự tồn tại của Bút Đạo, không muốn Bút Đạo tái hiện thế gian. Không phải từ triều tịch trước bọn họ mới làm phản, nhưng đến triều tịch này chúng ta mới nhận ra. Vậy trong 9 vạn năm trước, bọn họ đã làm gì? Vì sao không ai biết một mạch Ngục Vương làm phản? Tô Vũ nhìn ông, Đại Minh Vương nói, chứng tỏ 9 vạn năm trước, có lẽ bọn họ đang che giấu, chỉ hành động âm thầm, hoặc là không có nhiều người xuất thế, bọn họ vẫn luôn tập trung vào việc bồi dưỡng thế lực. Chiếm cứ bảo địa như Hỗn Độn Sơn thì tài nguyên sẽ không thiếu, kỳ thật ở thượng giới cũng dễ dàng ngộ đạo, nếu Chi Mạch Ngục Vương truyền thừa không ngừng, không đám nói số lượng hợp đạo nhiều bằng nhân tộc, nhưng ở triều tịch trước, nhân tộc có gần 100 hợp đạo, Chi Mạch Ngục Vương thì sao? Đây chính là truyền thừa hoàn chỉnh do một vị trong Tứ Cực Thiên Vương lưu lại, thậm chí còn có truyền thừa của Ma Hoàng góp vào. Hai vị cường giả đỉnh cấp, ta cảm thấy có khả năng nội tình còn thâm hậu hơn đám đại tộc tiên thần. Thậm chí Ngục Vương biết sẽ có một ngày thượng cổ hủy diệt, có khi do chính gã âm thầm chủ động gây ra, nếu vậy, hậu chiêu gã lưu lại sẽ kém hơn các tộc ư Vũ Hoàng, chúng ta vẫn luôn coi Chi Mạch Ngục Vương chỉ là một phần của nhân tộc, chúng ta sai rồi, phải coi bọn họ là một chủng tộc cực kỳ cường đại, hay tồn tại đỉnh cấp, nếu ở thượng cổ, vậy thì sự tồn tại đó chỉ đứng sau nhân tộc. Tô Vũ chấn động. Hắn nhìn Đại Minh Vương, thật lâu sau vẫn không nói gì. Đúng vậy, hắn vẫn luôn nghĩ, Chỉ Mạch Ngục Vương phản bội thì cũng chỉ là một chỉ của nhân tộc mà thôi, một mạch này có thể có bao nhiêu người? 10 ư, hay 20? Nhưng hiện tại Đại Minh Vương lại nói rằng có lẽ đối phương không phải chỉ có một chi, mà là một chủng tộc. Ngục Vương, cộng thêm vị Ma Hoàng thượng cổ kia, vậy là có hai tồn tại đỉnh cấp, so với tiên tộc hay thần tộc thì nội tình còn thâm hậu hơn. Nếu náo động thật sự do Ngục Vương chủ động khởi xướng, Nhân Hoàng là người bị động mà còn để lại rất nhiều hậu chiêu, thế Ngục Vương thì sao? Sắc mặt Tô Vũ biến đổi liên tục, Tây Vương Phi là Thiên Vương cảnh, lúc trước Tô Vũ cảm thấy Tây Vương Phi có thể là tồn tại mạnh nhất của một mạch này, hiện giờ hắn lại nghĩ, đó là thật sao? Nếu là tồn tại mạnh nhất, sao lại để ả đến hạ giới làm nhãn tuyến? Đại Minh Vương chỉ thông qua trận pháp để phán đoán. Bởi vì trước đó, mọi người đều cảm thấy người Chi Mạch Ngục Vương trốn trong số các nhân tộc còn sống sót. Nhưng nhìn tình huống Định Quân Hầu mà xem, gã quá thảm. Đám người cường đại như vậy có thể trốn trong đám cường giả thê thảm kia sao? Nếu không mù, vậy đi tìm, đi tra xét thì kiểu gì cũng có kết quả. Bốn vị nhân tộc hợp đạo có thế lực, dưới trướng một người có vạn người, vậy thì chỉ có bốn. Năm vạn người. Nhiều không? Rất ít. chút người như vậy, cường giả ẩn núp trong đó rất dễ bị phát hiện, cũng dễ dàng bị vạch trần. Đại Minh Vương phán đoán trận pháp đến từ chi mạch Ngục Vương, mà nơi này là Hỗn Độn Sơn, như vậy tất cả liền có lời giải thích. Năm xưa Ngục Vương còn từng tọa trấn nơi đây, ở đây ngàn năm thì không có khả năng chi mạch Ngục Vương không biết điều này. Hỗn Độn Sơn vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng vô cùng an toàn. Đồng thời còn vô cùng bí ẩn. Bởi vì nếu không có việc gì, vạn tộc và nhân tộc đều sẽ không tới đây để tự tìm chết. Đại Minh Vương lại nói, hoặc là bọn họ xếp ít người vào các thế lực, nhưng ta cảm thấy khả năng đó rất thấp, phần lớn sẽ trốn trong Hỗn Độn Sơn, tiền đề là trận pháp này do bọn họ bố trí. Có trận pháp che chắn thì không sợ bị lực lượng hỗn độn đè ép, kẻ yếu cũng có thể sinh tồn. Hơn nữa còn không bị cổ thú phát hiện. Nếu trận pháp cường đại hơn nữa, có lẽ cổ thú còn không nhìn thấy sự tồn tại của bọn họ. Đại trận che chắn của Tây Vương Phi rất lợi hại. Hai hợp đạo đỉnh cấp đại chiến mà vạn tộc vẫn không phát giác động tĩnh gì. Còn chưa tìm được trung tâm trận pháp, Tô Vũ đã bị Đại Minh Vương nói đến đau đầu. Giờ phút này, hắn nghi mặt nói, dựa theo cách nói của Đại Minh Vương thì một mạch Ngục Vương đúng là có khả năng tự tạo thành một thế lực. Ngài nói không sai, có huyết mạch Ngục Vương và Viêm Hỏa Ma Hoàng, hai tồn tại vô cùng cường hãn ấy. Bỗng nhiên Tô Vũ lộ vẻ khác thường, khoan đã, Viêm Hỏa Ma Hoàng. Vị Ma Hoàng đó là Ma Hoàng thời kỳ thượng cổ sao? Ma Hoàng thượng cổ là Viêm Hỏa đúng không? Tô Vũ không rõ ràng, dù sao thượng cổ cũng đã biến mất 10 vạn năm, hơn nữa hiếm ai đề cập tới tên húy của cường giả. Có lẽ vậy Đại Minh Vương cũng không rõ, ông tùy ý nói, tên húy của cường giả rất hiếm được đề cập tới, như chúng ta cũng không biết Nhân Hoàng tên là gì, Tứ Cực Nhân Vương tên là gì, chúng ta đều không biết, ta biết Võ Vương tên là Chu Thái Sơn. Còn những người khác thì đúng là không có thông tin. Chỉ biết tôn xưng. Tô Vũ nhíu mày, mặc kệ chuyện đó đi, dựa theo suy đoán của Đại Minh Vương, nếu coi chi mạch Ngục Vương là một chủng tộc thì thực lực chủng tộc của bọn họ còn cường đại hơn tiên ma thần. Nhưng 10 vạn năm qua chưa từng hiện thân, chỉ là ngầm làm chút động tác nhỏ. Không nhỏ đâu. Đại Minh Vương phản bác, nếu kết cục triều tịch trước là do bọn họ tính kế thì tính cả nhân tộc và vạn tộc, đã có gần 150 vị hợp đạo chết trận. Động tác như vậy còn nhỏ sao? Không nhỏ chút nào. Có lẽ là trước đó bọn họ không có thực lực chinh phục toàn bộ chư thiên vạn tộc, nhưng sau triều tịch trước thì bọn họ đã có đủ thực lực rồi. Tô Vũ hít sâu, má nó, ý ngài là hiện tại thực lực chủng tộc này tích lũy đã đủ để đối địch vạn tộc. Không phải là không thể. Đại Minh Vương nhìn lướt qua Hỗn Độn Sơn, nhíu mày nói, nơi đây rất nguy hiểm nhưng cũng có rất nhiều thứ tốt. Người khác không vào được, đều là địa bàn của bọn họ, vô số năm tháng trôi qua, không cần ra ngoài chinh chiến mà vẫn tích lũy được nhân lực và thực lực tích lũy lại sẽ đáng sợ đến mức nào. Tùy tiện phái mấy người ra cũng đủ để tạo nên phong ba Tây Vương Phi thực lực cường hãn, nhưng 9 lần triều tịch trước, ả đều không có động tĩnh gì, chỉ có sau lần triều tịch thứ 9 thì ả mới đến Tử Linh giới vực cấu kết Tây Thiên Vương, vì sao trước đó không làm gì? Bởi vì bọn họ cảm thấy, 9 triều tịch trước, các phương đều quá mạnh, không nên bại lộ, không nên hiện thân, nhưng sau khi triều tịch thứ 9 kết thúc, có khả năng bọn họ cảm thấy thực lực như vậy là đủ rồi. Đại Minh Vương phân tích đạo lý rõ ràng. Ông vốn là Văn Minh Sư, cũng là một vị lão tướng lòng dạ thâm sâu. Có thể ẩn giấu con trai chính mình mấy trăm năm, đến chứng đạo cũng không ai biết. Có thể lừa dối đến mức vạn tộc đều cho rằng con trai lớn đã chết thì rõ ràng vị này không đơn giản, chỉ bởi vì Tô Vũ cuộc khởi quá nhanh, đám người Đại Tần Vương được Tô Vũ trợ giúp nhanh chóng hợp đạo, cho nên nhất thời ông mới có vẻ mờ nhạt hơn so với bọn họ. Trên thực tế, ông mới là người hợp đạo dựa vào chính bản thân mình. Nói thật ra thì, Đại Minh Vương là nhân tộc duy nhất chân chính hợp đạo trong triều tịch này. Đúng vậy, người duy nhất. Đại Chu Vương không phải người triều tịch này, Lam Thiên và Vạn Thiên Thánh tự mình khai đạo, không phải hợp đạo. Thiên Nhạc cũng không phải người triều tịch hiện tại, Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương đi theo Hoang Thiên Thú Đạo, chỉ có Đại Minh Vương là dựa vào trận pháp của Tây Vương Phi, tự bước lên cảnh giới cao hơn bằng trận pháp đạo. Tô Vũ cổ quái nhìn ông, miệng người nọ chặt thật, Tô Vũ hoài nghi có khả năng trước đó Đại Minh Vương đã có suy đoán này nhưng vẫn luôn không nói ra. Do bây giờ phát hiện vấn đề của trận pháp, nên mới nói toàn bộ cho Tô Vũ nghe. Không hổ là cha của Chu Thiên Đạo. Hạ Hầu Gia là người khôn khéo mà liên tiếp chịu thiệt trong tay Chu Thiên Đạo. Đại Minh Phủ có rất nhiều người thông minh. Đánh trận hơn 400 năm, Đại Minh Phủ không có nhiều người chết, nhưng thực lực lại không yếu, có khả năng Đại Minh Phủ bảo tồn nhiều cường giả thế hệ trước nhất. Hiện giờ một phủ có 4 vị Vĩnh Hằng, không, là 3 vị Vĩnh Hằng, một vị hợp đạo cảnh. Thực lực như vậy, so với Đại Chu Phủ hay Đại Hạ Phủ thì không kém chút nào. Thấy Tô Vũ nhìn mình, Đại Minh Vương liền cười hỏi, làm sao vậy? Nhìn ta làm gì? Ta nói không đúng sao? Hợp lý suy đoán mà thôi, nhìn chằm chằm ta làm gì? Trên mặt ta có gì à? Tô Vũ bỗng thấp giọng nói, Đại Minh Vương, ta hỏi ngài một chuyện. Vũ Hoàng mời nói, lúc trước Hạ Thần tiền bối và Đại Chu Vương đều cho ngài một di tích, chỉ có mình Đại Minh Phủ có hai di tích, các phủ khác chỉ có một cái, sao Đại Minh Vương không đem di tích giao cho Ngưu phủ trưởng có hy vọng chứng đạo lúc ấy, mà là giữ lại cho Chu Thiên Phương? Đại Minh Vương cười gượng, cái này. Khụ khụ, lúc ấy lão Ngưu rất nổi danh, hắn mà chứng đạo thì mọi người đều biết, thêm một vị vĩnh hằng cũng không có ý nghĩa lớn gì. Sau khi Thiên Phương chứng đạo thì tiếp quản Hoàng Bộ Liệp Thiên Các, Hoàng Bộ là nguồn tin tức của Liệp Thiên Các. Nói thật, mấy năm nay nhân tộc tổn thất không lớn, đại chiến 10 trận thắng 8 trận, chuyện này có quan hệ rất lớn với Thiên Phương ông tranh công cho con trai mình, kể lễ không dứt, Thiên Phương chủ quản hệ thống tình báo, Vũ Hoàng cũng là hạng người thiện chiến, cũng hiểu được tầm quan trọng của tình báo. Nếu không có Liệp Thiên Các kịp thời cung cấp tin tức cho chúng ta, thì chưa chắc nhân tộc đã kiên trì được đến hiện tại, cũng không có biện pháp đứng vững gót chân sau này. Tô Vũ khẽ gật đầu. Đại Minh Vương lại nói, hơn nữa, Đại Minh Phủ chỉ là điều thấp, không có nghĩa là lập công không bằng các phủ khác. Thực ra hoàn toàn ngược lại, ta cảm thấy Đại Minh Phủ lập công còn lớn hơn Đại Tân Đại Hạ. Đại Minh Vương cười nói, trong lúc chinh chiến chư thiên, quân giới các đại phủ có 30% là do Đại Minh Phủ cung cấp. Quân giới đám mãn phu chế tạo có cường đại bằng hàng của Đại Minh Phủ ta không? Đại Minh Phủ có bách đạo cát, có thể tạo ra đúc binh sư cấp thấp và trung cấp với số lượng lớn, Đại Minh Phủ cũng có nhiều đúc binh sư nhất nhân cảnh. Tô Vũ lại gật đầu, quả thật có cảm giác sản xuất đúc binh sư hàng loạt. Hắn đã từng tiến vào, ở đó chỉ cần có thiên phú, không cần tiêu hao nguyên vật liệu là có thể trở thành đúc binh sư, chẳng những là đúc binh sư mà các ngành khác cũng vậy. Chế tạo số lượng lớn. Đương nhiên phương diện chất lượng thì không thể mong đợi nhiều, nhưng đối với việc sản xuất quân giới thì vậy là đủ rồi. Đại Minh Vương nói tiếp, không chỉ như vậy, Đại Minh Phủ ta cũng lập công lớn ở các sản nghiệp khác. Ví dụ như nhẫn trữ vật, đó chính là sản phẩm của Đại Minh Phủ. Số lượng không nhiều, nhưng đủ dùng. Ngoài ra còn có các công pháp cấp thấp lưu hành trên thị trường, kỳ thật hơn phân nửa đều đến từ Đại Minh Phủ. Đại Minh Vương hào hứng khoe, ăn, mặc, ở, đi lại. Mấy thứ này Đại Minh Phủ đều có công thúc đẩy. Vũ Hoàng, nói thật thì nếu không có Đại Minh Phủ ta, hiện tại nhân tộc vẫn phải sống như người nguyên thủy, về sau nhờ có Đại Minh Phủ ta phát triển thì mọi người mới dần dần cải thiện được cuộc sống như hiện tại. Có đôi khi, không phải cứ giết nhiều người là lợi hại. Trong tứ cực nhân vương, tổ tiên ta thanh danh nhỏ nhất thì không có nghĩa là tổ tiên ta không cống hiến cho thượng cổ, nếu không, chỉ xét thực lực đơn thuần là có thể trở thành tứ cực nhân vương ư? Theo ta được biết, năm xưa tổ tiên ta phụ trách phương diện hậu cần, thượng cổ chinh chiến chư thiên, tiền tuyến đánh giặc, hậu phương vững chắc đều dựa vào tổ tiên ta chống đỡ. Tô Vũ phì cười, ý Đại Minh Vương là... Đại Minh Vương ho khan, khụ khụ, ý ta là, Hạ gia chỉ là một đám mãn phu, chiến đấu thì được, làm việc thì không. Về sau đánh thiên hạ thì cứ giao cho Chu gia ta phụ trách hậu cần, tuyệt đối sẽ làm tốt hơn Hạ gia nhiều. Tô Vũ dở khóc dở cười. Đại Minh Vương thấy hắn cười thì lập tức nói, lão phu không nói đối đâu. Vũ Hoàng từng sống ở Đại Minh Phủ và Đại Hà Phủ, người cảm thấy Đại Hà Phủ giàu hơn hay Đại Minh Phủ giàu hơn? Đại Hà Phủ yên vui hơn hay Đại Minh Phủ yên vui hơn? Dân chúng tầng dưới chót hiếu chiến làm cái gì? Mỗi người một nhiệm vụ là được. Hoàn toàn quân chế, ngươi xem Đại Tân Phủ thì biết đấy. Chưa chắc đã là chuyện tốt như Đại Hà Phủ, Văn Minh Sư muốn là một công trình nghiên cứu thì có đủ tài chính duy trì không? Ở Đại Minh Phủ, dù là không đáng tin cậy như Hồ Hiển Thánh, Sơn Hải yếu nhất mà chạy đi nghiên cứu không gian truyền tống, Đại Minh Phủ vẫn mạnh mẽ duy trì. Đại Minh Vương vui vẻ nói, Đại Minh Phủ chúng ta ăn chơi vui sướng, kết quả lập công cũng không kém các đại phủ khác. Ngươi nhìn Đại Hạ và Đại Tân đi, khổ đại cừu thâm, sống khổ hề hề, vậy mà có thấy đánh được bao nhiêu địa bàn đâu. Không thể phản bác. Tô Vũ đã từng sống ở Đại Minh Phủ một thời gian, quả thật rất sướng. Ăn nhậu chơi bời thoải mái. Các loại sáng chế mới ùn ùn không dứt. Tô Vũ phì cười, đoạn bảo, Đại Minh Vương nói có lý, tu luyện không đơn thuần chỉ là vì giết chóc. Tạm thời bỏ qua chuyện này đã, dựa theo ý tưởng của Đại Minh Vương, chỉ mạch Ngục Vương đang ở trong Hỗn Độn Sơn sao? Đúng thế, Đại Minh Vương gật đầu, bằng không, nếu ở nơi khác, thượng giới có nhiều cường giả như vậy, không thể nào không phát hiện ra, trừ khi là trốn trong các đại thế lực hầu nhân tộc, mà như vậy thì khả năng bị phát hiện quá cao. Tô Vũ khẽ gật đầu, nhìn Hỗn Độn Sơn xa hút tầm mắt, nhẹ thở ra, lúc trước là ta sơ sót, hoặc nên nói là cả vạn tộc và nhân tộc đều chưa từng nghĩ đến điểm này. Mọi người cảm thấy chỉ mạch Ngục Vương chỉ như truyền thừa của ba vị vương khác, hoặc là đoạn tuyệt, hoặc là mờ nhạt trong biển người nghĩ vậy. Tô Vũ cười cười, lại nói, ngài chờ một lát, ta đi giao lưu với Tây Vương Phi một chút. Đại Minh Vương không nói gì, ông đã quên mất chuyện Tô Vũ luôn mang theo ả. Tô Vũ không chậm trễ, quả thật hắn cần có hướng phán đoán, một phán đoán chưa từng suy xét trước đó. Trong ấn tượng cố hữu của Tô Vũ, chi mạch Ngục Vương tồn tại ở thượng giới, lẫn trốn trong các thế lực hầu nhân tộc, có khả năng chỉ có vài ba người, che giấu rất sâu. hắn chưa từng nghĩ đến việc một mạch Ngục Vương đã cường đại như vậy thì còn cần che giấu để làm gì. Sao phải trốn trong đám người đào tẩu, ẩn nấp quanh năm suốt tháng? Muốn tự rước phiền phức cho chính mình sao? Tây Vương Phi đã có chiến lực thiên vương, nhưng nhân tộc thượng giới có kẻ nào có nổi chiến lực thiên vương? Sao phải dùng thủ đoạn âm hiểm để phản bội, hãm hại? Nếu muốn diệt sát bọn họ, vậy chỉ cần xuất động một vị thiên vương, biết vị trí chuẩn xác, đến nơi trực tiếp giết, hoặc là trực tiếp bán tin cho vạn tộc là được. Có lẽ, chỉ mạch Ngục Vương thật sự không bán đứng đám người dân Sơn Hầu. Bởi vì bọn họ cần những người này tạo động tĩnh bên ngoài, tiếp tục chém giết cùng vạn tộc. Trong văn minh chí, tiểu không gian. Tây Vương Phi ngỡ ra, lại tới nữa à nhìn Tô Vũ, lần này không tỏ bẻ dụ hoặc nữa mà là hỏi thẳng, chúng ta đang ở đâu? Vì sao ta cảm thấy đại đạo bị phong ấn, bị áp chế? Tô Vũ nhướng mày, ngươi vẫn cảm ứng được ngoại giới ư, có chút cảm giác thôi. Tây Vương Phi khẽ cười, hóa ra một chiếc giường, ả dựa vào đó, đoạn nói, nhân chủ đã tới rồi thì ngồi xuống tâm sự đi. Tô Vũ lười để ý, hắn tự hóa ra một cái ghế rồi ngồi xuống đối diện ả, bình thản nói, ta đang nghĩ cách nhờ người mang đồ tới thượng giới rồi. Nhưng mệnh giới bị trông coi nghiêm ngặt, cần chút thời gian. Tây Vương Phi lơ đãng đáp, gấp cái gì, từ từ cũng được, không phải bách chiến còn chưa giải phong sao? Tô Vũ liếc ả, lạnh lùng nói, nhưng gần đây có vài tin tức từ thượng giới truyền xuống, ta muốn nghiệm chứng với ngươi nhân chủ có gì nghi hoặc. Tây Vương Phi cười vũ mị, chỉ cần là thứ Tử Yên biết thì Tử Yên chắc chắn sẽ nói hết, dù sao hiện tại chúng ta cũng đang cùng đi trên một con đường. Tô Vũ hỏi thẳng, dân Sơn Hầu đã chết, ngươi biết không? Tây Vương Phi nhíu mày, lần trước Tô Vũ chưa nhắc đến chuyện này, hiện tại ả là lần đầu nghe thấy. Tây Vương Phi nhướng mày, chết thì thôi, có gì đâu. Tô Vũ lạnh lùng nói, là do người của các ngươi làm. Tuy ta chướng mắt đám lão gia hỏa thượng giới, nhưng đám tạp chủng các ngươi lại hại chết một vị hầu thượng cổ, sớm hay muộn ta cũng sẽ tiêu diệt một mạch các ngươi. Tây Vương Phi cười nhạo, đừng có chuyện gì cũng đổ cho chúng ta. Dân Sơn là tên phế vật, chết trong tay vạn tộc thì chẳng lẽ không phải chuyện bình thường sao? Tô Vũ, ngươi quá nực cười, hễ thất bại là lại lấy cớ. Tô Vũ đột ngột đánh ra một chưởng khiến ả học máu, chiếc giường bị phá nát. Tô Vũ trừng mắt nhìn ả, đừng kiêu ngạo với ta. Nhớ kỹ, hiện tại ngươi là tù nhân. Tây Vương Phi yên lặng đứng lên, lại hóa ra một chiếc giường khác, chăm chọc hắn. Ngươi cũng chỉ có thể phát tiết với ta mà thôi, có vẻ ngươi đang tức giận lắm nhỉ, để tỷ tỷ an ủi ngươi nhé. Tô Vũ lạnh mặt nhìn chằm chằm ả hồi lâu, cuối cùng hắn mở miệng, còn có một việc. Lúc trước hạ giới đại chiến, rung chuyển bất an, tiền chiến hầu muốn xuống đây nhưng lại bị người ngăn cản ở thượng giới, là một nhân tộc, thực lực cực kỳ cường đại. Đối phương khá giống ngươi, đều vô cùng thần bí, toàn thân mặc đồ đen, ra tay ngoan độc, có một ít lực lượng quy tắc hỗn loạn, chiến lực vô cùng cường hãn. Nghe hắn nói, Tây Vương Phi không có động tĩnh gì, chỉ âm thầm chấn động trong lòng, nhưng trong không gian này thì Tô Vũ chính là chúa tể, Tây Vương Phi không thể giấu giếm được hắn. Tô Vũ nhíu mày, ta đã hỏi đám người Đại Chu Vương, bọn họ đều nói là không quen biết, chưa từng thấy, không phải là cường giả nhân tộc quen thuộc ở thượng giới. Ngươi cũng từng ở thượng giới, ngươi biết thân phận người nọ không? Thượng giới rất lớn, có lẽ nhân tộc còn che giấu rất nhiều cường giả, sao ta biết hết được? Tây Vương Phi nhếch môi, vậy mà ngươi lại hỏi ta, thật buồn cười. Tô Vũ nhắc lại, bộ dáng đối phương y hệt ngươi khi đến giấc Hồng Mông. Ha ha. Tây Vương Phi trào phúng, ngươi mặc hắc y ít lắm à, thật buồn cười. Tô Vũ gần giọng, thái độ của ngươi làm ta muốn lập tức giết ngươi. Nghe thế Tây Vương Phi mới ngồi nghiêm chỉnh lại, nói vậy, trận đại chiến lúc trước có nhiều điều thú vị lắm đúng không? Người nọ ngăn cản được tiên chiến hầu, mà thực lực tiên chiến không yếu. Không sai, chính vì như thế nên ta mới muốn biết đối phương là ai, có khả năng tiên chiến có chiến lực thiên vương, vậy đối phương cũng có chiến lực thiên vương. Tô Vũ trầm ngâm, có thể là cường giả cùng chỉ mạch với ngươi hay không? Tây Vương Phi không đáp mà hồi ngược lại, vì sao chúng ta phải ngăn cản tiên chiến vì các ngươi? Cũng đúng. Tô Vũ gật đầu, chính vì như thế nên ta mới nghi hoặc. Nhưng đại đạo của người này rất đặc thù. Có chút hỗn loạn, sau đó ta cho người đi tra xét hỏi thăm thì phát hiện tiên tộc cũng không biết lai lịch của hắn. Chẳng lẽ thượng giới còn thiên vương nhân tộc tồn tại? Nếu có thể thu phục, bách chiến thoát ra thì có thể ngăn cản được. Tây Vương Phi ra vẻ hùa vào, vậy ngươi đi thu phục đi, ngươi câm miệng. Tô Vũ tức giận, ta lo rằng đó là phản đồ một mạch nhà ngươi. Tây Vương Phi chỉ cười mà không nói. Nếu ngươi cũng không biết, vậy tạm thời bỏ qua đi. Tô Vũ thở hắt ra, chuyện cuối cùng, ta đã ép hỏi ra vị trí thông đạo thượng giới, ta muốn phái người lên đó xem có thể đi theo ta hay không, đồng thời tìm hiểu thế cục thượng giới. Người của Định Quân Hầu đã ước định với ta, có thể đến Hỗn Độn Sơn hội đàm. Mà Đại Chu Vương nói Hỗn Độn Sơn có rất nhiều cổ thú, vô cùng nguy hiểm, ta lo rằng Định Quân Hầu muốn hãm hại ta. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi nói, dù ta không đi thì cũng sẽ phái cường giả đỉnh cấp đến xem. ta lo rằng sẽ xảy ra vấn đề. Dứt lời, ánh mắt hắn trở nên vô cùng lãnh khốc, cho nên ta tự hôi mãi, muốn định ngày hẹn tất cả cường giả nhân tộc thượng giới còn sót lại, gặp mặt ở Hỗn Độn Sơn. Ta muốn phát động cổ thú triều, một lưới bắt hết bọn họ. Sắc mặt Tây Vương Phi khẽ biến. Tô Vũ nói, nhưng ta cần ngươi trợ giúp, ngươi biết đại trận che chắn, ta muốn phái Đại Tần Vương đi lên, bất quá lại sợ ông ấy bị giết, cho nên dùng đại trận của ngươi có lẽ sẽ giúp ông ấy tránh được thú triều. Tây Vương Phi bình thản ngắt lời, đám cổ thú đó không phải muốn là có thể khống chế, ngươi cho rằng không ai nghĩ tới việc dẫn động thú triều đối phó địch nhân ư? Thường thì chính bọn họ đã chết trước. Tô Vũ cười lạnh, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu ngốc sao? Ta đương nhiên biết. Nhưng Đại Tần Vương kế thừa đại đạo Hoang Thiên Thú, có thể nói rằng là đồng loại với cổ thú, theo ta được biết, cùng là cổ thú thì sẽ có chút liên hệ, ta muốn cho Đại Tần Vương thử xem, có lẽ có thể dẫn động. Không được thì thi thể Hoang Thiên Thú vẫn còn ở trên tay ta, ta giao thi thể cho Đại Tần Vương tự bạo nó, người nói xem, vậy có thể dẫn ra cổ thú hay không? Lần này Tây Vương Phi thật sự biến sắc, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ả bật cười, ngươi thật điên cuồng, thật ác độc. Vậy mà ngươi lại muốn hại chết nhân tộc thượng giới? Ngươi còn ác độc hơn chúng ta. Tô Vũ, ngươi nói chúng ta không phải thứ gì tốt. Nhưng ta cảm thấy ngươi mới không phải là người tốt. Tô Vũ lạnh lùng nói, vô độc bất trượng phu. Nếu không ủng hộ ta thì để bọn họ lại cho ta thêm phiền sao? Còn nữa, ta không cần ngươi đánh giá ta chỉ muốn hỏi, đại trận che chắn có thể che giấu bản thân, không cho cổ thú phát hiện hay không? Tây Vương Phi cười nhạo, sao có thể? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, cho nên kế hoạch của ngươi chắc chắn không có khả năng thành công. Tô Vũ nhíu mày, thật sự không thể ư? Lần trước chúng ta giao thủ, gần như không có bất cứ khí tức nào truyền ra. Thôi, ngươi giao đại trận cho ta để người nghiên cứu, mặc kệ có được hay không, cứ phải thử xem mới biết. Đối với ngươi mà nói thì chuyện này không có bất cứ tổn thất gì, không phải các ngươi hy vọng nhân tộc bị diệt sạch sao? Giờ ta diệt hết nhân tộc thượng giới đây. Tây Vương Phi bình thản đáp, ta sẽ không giao cho ngươi, Tô Vũ, đại trận đó chính là bí mật bất truyền của một mạch chúng ta, ngươi đừng vọng tưởng. Tô Vũ nói, một đạo trận pháp mà thôi. Chỉ có hiệu quả che lấp khí tức, không có lực sát thương, ngươi dạy cho chúng ta diệt nhân tộc thượng giới, vậy không phù hợp tâm ý các ngươi ư? Hay là trong đám người Định Quân Hầu có người của các ngươi, người không muốn ta giết bọn họ sao? Tây Vương Phi không nói, cũng không giải thích. Dù sao ả cũng sẽ không cho. Không thể cho. Nếu không, có lẽ kẻ điên Tô Vũ này sẽ thật sự phái người đến Hỗn Độn Sơn tạo thú triều. Tuy rằng khả năng này không lớn, nhưng dựa theo cách nói của Tô Vũ, hắn có thi thể Hoang Thiên Thú, lần trước quả thật Đại Tần Vương đã dùng Hoang Thiên Thú đạo, mà Hoang Thiên Thú cũng là cổ thú. Nếu thi thể nó nổ tung thì có khiến cho Hỗn Độn Sơn rung chuyển không? Khó mà nói trước. Bất quá một khi thật sự rung chuyển, vậy sẽ rất phiền toái. Cho nên điều duy nhất Tây Vương Phi có thể làm chính là không cho Tô Vũ trận pháp, Tô Vũ sẽ luyến tiếc để Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương ủng hộ hắn đi chết, như vậy thì có thể tránh cho tất cả chuyện không hay xảy ra. Tô Vũ đột ngột tóm cổ ả, siết chặt tới nỗi vang lên thanh âm răng rắc, tức giận quát, ngu xuẩn. Diệt nhân tộc thượng giới, đối với một mạch của ngươi chỉ có lợi chứ không có hại. Chỉ là một đạo trận pháp mà thôi, vì sao không cho? Tây Vương Phi ho ra máu, thái độ kiên quyết, tổ huấn. Trận pháp không thể truyền ra ngoài, người giết ta cũng vô dụng khốn kiếp. Tô Vũ vô cùng phẫn nộ, sau đó hừ lạnh một tiếng, dù ngươi không cho thì cũng không sao, đại trận che chắn khí tức không phải chỉ có một loại này. Tây Vương Phi ho khù khụ, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, không có khả năng thành đó thì sẽ mất đi hiệu quả. Ngươi khai thiên môn, chỉ là đang không ở thượng giới mà thôi, nếu ở đó thì ngươi sẽ phát hiện lực lượng quy tắc bị áp chế, ngươi đừng nghĩ lung tung nữa. Nói, dưới trướng ngươi vốn không có nhiều chiến lực hợp đạo, nếu chôn vùi Đại Tần Vương cùng Đại Hạ Vương, sớm hay muộn ngươi cũng sẽ chết, ngươi chết thì không sao, nhưng ta không muốn chôn cùng ngươi, khuyên ngươi một câu, từ bỏ ý tưởng này đi. Huống chi nếu diệt nhân tộc thượng giới khiến bọn họ chết sạch thì khi thượng giới mổ ra, ngươi sẽ không còn chút cơ hội giấy dụa nào đâu. Tây Vương Phi cười thâm thúy, nếu ngươi có thể phái người lên thượng giới, vậy còn không bằng nghĩ cách thu phục bọn họ, hiện tại bách chiến còn chưa giải phong, không phải sao? Đây cũng là cơ hội của ngươi. Tô Vũ nhíu mày nhìn ả, Tây Vương Phi thuyết phục, Tô Vũ, đừng suốt ngày chỉ nghĩ tới giết chóc, nếu ta không bị ngươi bắt được, ta cũng hy vọng ngươi ra tay, tự đi tìm chết, nhưng hiện tại ta hy vọng ngươi có thể sống sót, nếu không chính ta cũng sẽ xui xẻo. Tô Vũ cười lạnh, mê hoặc ta à, cút đi. Dứt lời, thân ảnh hắn liền tiêu tán. Tây Vương Phi chờ hắn rời đi, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng thở hắt ra. Tô Vũ là tên điên, không ngờ hắn lại muốn đến Hỗn Độn Sơn bạo động thú triều. Thi thể Hoang Thiên Thú có thể làm được không? Không dám xác định. Trong lòng Tây Vương Phi có chút ngưng trọng, hiển nhiên Tô Vũ có ý đồ với Hỗn Độn Sơn, hy vọng gia hỏa ấy sớm từ bỏ tâm tư này mới tốt. Tô Vũ ra ngoài, sắc mặt có chút biến hóa.